Chương 580, thói quen kỳ quặc. Nhưng trên thực tế, không nói đến năng lực quân sự, vẻn vẹn chỉ đàm luận về thực lực mà nói. Kim Tam Nguyên chính là mạnh hơn so với Long Hành Vân. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những thứ này trên căn bản kỳ thật chỉ có một cái, hắn có tiền a. Kim Tam Nguyên mặc một thân thần binh thượng phẩm, từ áo giáp, mũ giáp, lại đến giày chiến, bao cổ tay, còn có kính hộ tâm, cùng với một thanh kim đao đồng bộ. Đây là một bộ áo giáp thần binh rất thưa thớt, có thể sinh ra cộng minh lực lượng, kết hợp với nhau thậm chí có thể bộc phát ra uy năng tiếp cận với đạo binh. Ngoài ra Kim Tam Nguyên còn có đủ loại át chủ bài mua được bằng tiền. Ở dưới một loạt gia trì này, thực lực của Kim Tam Nguyên ở bên trong bốn đại đô hộ là chỉ yếu hơn đại đô hộ Bắc Nhung cảnh giới hỏa luyện kim đan, hai vị còn lại nếu thật sự chém giết, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Mà cha của Kim Tam Nguyên dùng một tay đưa con mình vào quân đội, còn khiến cho hắn trở thành đại đô hộ Đông Hải, từ đó mở mang công việc kinh doanh ra toàn bộ Đại Càn, cũng đã trở thành giới đầu tư ở Đại Càn, mà một loạt thao tác này cũng được rất nhiều thương gia coi là một lần đầu tư thành công nhất trong 500 năm gần đây. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, thanh danh của Kim Tam Nguyên ở quân đội cũng biến thành rất không tốt. Mặc dù bởi vì nguyên nhân ở trong nhà có tiền, hắn cũng không tham ô, cũng không quấy nhiễu bách tính, nhưng sau khi hắn nhậm chức, đối với Kim gia lại là toàn lực nâng đỡ, bao che khuyết điểm đến cực hạn. Chuyện này khiến cho rất nhiều tướng quân luôn luôn tôn trọng tất cả vì việc công cảm thấy rất là bất mãn, hơn nữa hắn so với sự tình xử lý công vụ, càng ưa thích hưởng thụ xa hoa hơn. Thêm vào thân phận người nửa mùa của hắn, không được quân đội ưa thích cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ngoài những thứ đó ra, Kim Tam Nguyên kỳ thật là không làm việc gì xấu, ở trong quan trường Đại Càn cũng được coi là quan liêm khiết, không tham ô của công, không nhận hối lộ, cũng không an bài cái gì là thư ký văn phòng, muốn hỏi vì sao ư, là vì hắn có tiền a. Hơn nữa vị đại đô hộ này còn có một cái thói quen phi thường kỳ quặc, đó là thưởng cho tướng sĩ. Một ví dụ đơn cử đơn giản nhất, chính là thường xuyên phát tiền cho tướng sĩ mà không có lý do gì, giống như là thế này. Lưu Tân A, hôm nay vào thời điểm ta rời giường phát hiện ra mặt trời tròn hơn so với hôm qua, phát mấy khối linh thạch cho các tướng sĩ là được rồi. Lưu Tân A, hôm nay vào thời điểm đại tiện có cảm giác phi thường thông suốt, hãy phát mấy khối linh thạch cho các tướng sĩ. Lưu Tân A, hôm nay tu vi của ta tiến nhanh, cảm giác khí tức mạnh hơn so với hôm qua một chút, hãy phát cho các tướng sĩ ít tiền. Lưu Tân, phát tiền. Căn cứ vào cái thói quen kỳ quặc này, uy vọng của Kim Tam Nguyên ở trong quân đội Đông Hải kỳ thật là cao ngoài ý liệu, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn có thể ổn thỏa ở vị trí đại đô hộ, qua nhiều năm như vậy cũng đều không bị điều chuyển. Nhưng mà, người dị thường khó chịu đối với loại hành vi này của Kim Tam Nguyên, thậm chí là âm thầm ghen ghét cũng không phải là không có. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ rung trời, ở bên trong quân cảng Đông Hải, từng chiếc chiến hạm chậm rãi lái ra, mà ở trung ương thì là Thiên Công Hào có kích thước to lớn nhất. Đại đô hộ Đông Hải Kim Tam Nguyên đứng ngạo nghễ ở trên đầu thuyền, lộ ra vẻ hăng hái, ngay cả dáng người mập mạp cũng đều lộ ra vẻ rất đẹp trai. Hạm đội Đông Hải, toàn quân xuất kích, các tướng sĩ, chờ sau khi diễn luyện trở về, bản cung sẽ phát tiền cho các ngươi. Hoan hô, tiếng hoan hô rung trời vang tới tận mây xanh, mà ở bên trong đám đông này, Phó đô hộ Đông Hải Lưu Tân lại lẳng lặng đợi ở bên trong thân tàu Thiên Công Hào. Đối với những tiếng reo hò ở phía bên ngoài kia, trên mặt của Lưu Tân lộ ra ác ý không che giấu một chút nào. Thân là quân nhân, lại bị một kẻ thương nhân trên người đầy hơi tiền như vậy thu mua, phế vật, thực sự là một đám phế vật. Đây quả thực là sỉ nhục của Đông Hải. Lưu Tân, phó đô hộ Đông Hải, nói một cách dễ nghe, ở Đông Hải chính là dưới một người trên vạn người, hơn nữa đại đô hộ Đông Hải Kim Tam Nguyên trên cơ bản là không quản lý sự vụ. Rất nhiều sự vụ đều là trực tiếp giao cho Lưu Tân làm, nghiêm ngặt mà nói hắn kỳ thật có thể tự xưng là người đứng đầu Đông Hải. Nhưng có một chuyện Lưu Tân không thể nào tiếp thu được chính là, dù hắn có cố gắng làm việc như thế nào, cho dù hắn gây dựng uy vọng của bản thân như thế nào, kết quả là ở Đông Hải, Kim Tam Nguyên lại giống như một tòa núi lớn, một mực đứng sừng sững ở đó, ngăn chặn con đường tiến tới của hắn. Dù là hắn muốn rời khỏi Đông Hải, cũng sẽ bị đại đô hộ Đông Hải lấy lý do không thể không có người hỗ trợ để bác bỏ. Nói đến cùng, chỉ cần có Kim Tam Nguyên ở đó, bản thân hắn sẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm phó đô hộ. Cho dù là có quyền lợi thì như thế nào, Lưu Tân ta cũng không muốn trở thành một quan chức ở Đông Hải, ta trẻ tuổi như vậy, mới 30 tuổi đã trở thành hợp đạo tôn giả, võ đạo tông sư cũng không phải là không có hy vọng, hơn nữa lại cần cù chịu khó, ở bên ngoài cũng duy trì bộ dáng quân nhân điển hình, sao có thể dừng bước ở đây. Mục tiêu của ta thế nhưng là trở thành đại lão quân đội chân chính. Tiến vào thành Thượng Kinh, trở thành người cầm quyền chân chính. Không ngừng tiến thủ, không ngừng hướng lên trên, truy cầu quyền lợi cao hơn. Đây chính là mộng tưởng của Lưu Tân, nhưng kết quả, giấc mộng này lại bị Kim Tam Nguyên chặn lại. Kim Tam Nguyên không chết, bản thân hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào tiến thêm một bước. Cho nên, ngươi cũng đừng trách ta a. Ở bên trong thân thuyền, Lưu Tân lầm bầm lầu bầu với thanh âm lạnh như băng. Đông Hải rất to lớn, có thể coi là rộng lớn vô biên vô hạn. Ở bên trong bốn đại biên hoang, Trung Nguyên đại địa mặc dù là địa linh nhân kiệt, chính là trung tâm của trung thổ, là địa phương long mạch chập trùng, nhưng trừ bỏ Trung Nguyên, bốn đại biên hoang khác cũng là mỗi người mỗi vẻ. Địa thế ở Tây vực hiểm ác, 36 quốc san sát, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một mảnh sa mạc vô biên vô tận, nghe nói là nếu như có thể xuyên qua sa mạc, liền có thể tiến vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Mà Nam Cương tuy là rừng thiêng nước độc, nhưng có tin đồn rằng đó là khu vực mà yêu tộc xuất hiện lần cuối trước khi tịch diệt, man tộc cũng thường xuyên cung phụng một số tượng thần yêu tộc, thậm chí là có một chút võ giả yêu thích mạo hiểm, đã từng thấy qua cảnh tượng yêu tộc thượng cổ rong ruổi ở chỗ sâu trong Nam Cương. Nhưng ở bên trong bốn đại biên hoang, đặc thù nhất không thể nghi ngờ chính là Bắc Nhung cùng với Đông Hải. Một nơi là thảo nguyên mênh mông, một nơi là biển rộng vô bờ, đặc điểm của hai nơi đều chỉ có một cái, đó chính là rất lớn. Chương 581, Phục kích. Đừng nói là Trung Nguyên, coi như là người của Đông Hải cùng với Bắc Nhung, cũng đều đã từng phái qua nhân thủ, muốn tìm kiếm ra điểm cuối cùng của Đông Hải cùng với Bắc Nhung, nhưng toàn bộ đều là một đi không trở lại, cho đến nay cũng không có tin tức, nếu như không phải hai cái biên hoang này thật sự là quá mức khuyết thiếu tài nguyên, Trung Nguyên chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, pháo vang rung trời nổ tung ở bên trên mặt biển xanh biếc, nhấc lên từng vòng gợn sóng, mà theo gợn sóng khuếch tán, một vệt bóng đen ở đường chân trời lan tràn ra. Sau đó chỉ thấy từng chiếc hạm bổ sóng chạm biển, phảng phất như từng chuôi thần kiếm khai thiên mau chóng lao về phía phương hướng Đông Hải. Mà ở bên trên những chiến hạm này, từng họng pháo lộ ra khỏi thân thuyền, ánh lửa không ngừng phun ra từ bên trong họng pháo, giống như từng quả thiên thạch xẹt qua chân trời, rơi trên mặt biển và nổ tung, một tiếng lại một tiếng như sấm sét nổ mạnh, phảng phất như thái cổ cự nhân hành tẩu ở trên mặt biển vậy, không thể ngăn cản. Mà trên rất nhiều đảo nhỏ ven đường mà hạm đội đi qua, theo tiếng pháo nổ của hạm đội Đông Hải, khí tức của từng vị võ giả cũng hiển lộ ra. Bất quá đối mặt với âm thanh pháo nổ rung động thiên địa của hạm đội Đông Hải, những võ giả hải ngoại cao nhất bất quá chỉ là cảnh giới tiên thiên, ngay cả hợp đạo tôn giả cũng không có này, cũng chỉ có thể tràn đầy sợ hãi mà nằm ngã co quắp trên mặt đất, chỉ cảm thấy nguyên thần ở bên trong nhục thân cũng đều đang khuấy động kịch liệt, hồn phi phách tán, không dám động đậy. Mà sau khi chú ý tới một màn này, rất nhiều quan binh ở bên trong hạm đội Đông Hải cũng nhao nhao nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, ta biết ngay đám thổ dân Đông Hải này chính là thích ăn đòn, không cảnh cáo bọn hắn một lần, thật đúng là cho chúng ta là hổ giấy. Nếu như không phải là vì cam đoan hòa bình, ta đã sớm bắn nổ những hòn đảo này. Đúng thế, đúng thế. Hạm đội Đông Hải vừa bắn pháp, vừa không ngừng tiến lên, nhưng theo thời gian trôi qua. Ồ, đứng ở phía trước nhất kỳ hạm Thiên Công Hào, đại đô hộ Đông Hải Kim Tam Nguyên đang nhìn ra biển khơi đột nhiên nhướng mày, khá là ngạc nhiên mà nhìn về phía bốn phía hạm đội. Sương lên, từng đạo khói trắng chậm rãi phiêu khởi trên mặt biển, phảng phất như phù vân trên trời, hóa thành từng vòng vách tường vô hình màu trắng, tiến dần về phía phương hướng hạm đội Đông Hải, nghiễm nhiên là muốn bao phủ hạm đội. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng pháo nổ vang, ánh lửa vạch phá sương trắng, sau đó nổ tung, một số quan binh hạm đội dự định trực tiếp bắn tan sương trắng, nhưng mà đạn pháo sau khi rơi vào trong sương mù trắng, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa phát ra sau khi nổ tung. Dấu hiệu xương trắng tản ra không ngừng lại một chút nào, trái lại còn càng trở nên nồng đậm. Đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là tác dụng của trận pháp. Có người muốn tập kích chúng ta. Vào giờ khắc này, binh tướng ở bên trong hạm đội Đông Hải đều ngẩn ra, xem như là phòng tuyến phía đông của Đại Càn. Bọn họ đã hoành hành ở Đông Hải không biết bao nhiêu lần. Các cuộc tiến công to to nhỏ nhỏ của Đông Hải không biết đã bị bọn họ đánh lùi bao nhiêu lần. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám chủ động phục kích bọn họ. Thế là đám du côn này liền bạo phát, ăn gan hùm tim báo, đám thổ dân Đông Hải này lại dám phục kích chúng ta. Đáng giận, nã pháo, lập tức nã pháo cho ta. Bất quá khác biệt cùng với các binh tướng cuồng nộ, Kim Tam Nguyên lại cho mày, vô thức cảm thấy có một chút không đúng, mặc dù hắn là một kẻ xuất gia nửa đường, nhưng cũng làm đại đô hộ Đông Hải đã nhiều năm như vậy, hắn rất nhanh liền phát hiện ra địa phương kỳ quặc. Nơi này chính là khu vực hải ngoại Đông Hải. Tại sao lại có người bố trí loại trận pháp quy mô lớn này để phục kích chúng ta? Không có đạo lý, trong lúc nhất thời, một câu mà Lưu Tân nói qua trước đó, cái gọi là dị động Đông Hải hiện lên ở trong đầu của Kim Tam Nguyên, khiến cho tâm thần của hắn bị một tầng bóng ma bịt kín. Không thể nào, ầm ầm, lời còn chưa dứt, trong sương mù trắng liền có một ánh lửa sáng lên, sau đó xông phá sương trắng, vạch ra một đạo ấn ký đỏ tươi trên mặt biển, sau đó đập ầm ầm lên bên trên một chiếc chiến hạm của hạm đội Đông Hải, mặc dù bị lớp vỏ cứng rắn ở bên ngoài ngăn lại, nhưng mà cũng đã đánh cho cả chiếc chiến hạm lung lay sắp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Đám thổ dân kia lại còn dám đánh? Không có khả năng, năng lực đánh trả của bọn hắn là tới từ đâu? Vừa mới rồi tuyệt đối là quỹ đạo của thần võ pháo. Đòn đánh trả đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, mà khiến cho sắc mặt của rất nhiều binh tướng đại biến, thì là thân ảnh của từng chiếc chiến hạm dần dần xuất hiện ở trong sương mù trắng, 10 chiếc, 100 chiếc, 200 chiếc, chỉ trong chốc lát, một lượng lớn chiến hạm có số lượng khủng bố gấp đôi hạm đội Đông Hải liền xuất hiện. Không thể nào, nhìn đến đây, coi như có là người ngu đi nữa cũng đã phản ứng được. Đây căn bản cũng không phải là cái gọi là thổ dân phục kích không tự lượng sức, mà là một lần hành động được sắp đặt tỉ mỉ. Một lần hành động chuyên môn nhằm vào hạm đội Đông Hải. Nói một cách khác chính là xâm lấn quy mô lớn. Sau khi hiểu rõ tất cả, biểu lộ ở trên mặt của Kim Tam Nguyên lập tức trở nên nghiêm túc, thiên công hào ở dưới chân vào thời khắc này phảng phất như cự thú tiền sử vậy, bắt đầu thức tỉnh, thân hạm sắt thép khổng lồ lúc này lại phảng phất như là có sinh mệnh, trên dưới thân hạm không ngừng chập trùng, giống như là đang hít thở phun ra nuốt vào. Mà theo việc thiên công hào thức tỉnh, khí tức của Kim Tam Nguyên cũng bắt đầu dần dần dâng cao. Một bộ áo giáp thần binh đầy đủ cũng bắt đầu bám vào trên người hắn, không ngừng thúc đẩy khí tức của hắn lên cao. Sau khi xông vào võ đạo tông sư vẫn tiến lên rất mạnh mẽ, liên tục xông phá nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan, cuối cùng ngừng lại ở trước sinh tử quan. Cái cảnh giới này đã được xưng tụng là võ đạo tông sư đỉnh phong. Mà khí tức huy hoàng sáng tỏ như mặt trời của Kim Tam Nguyên cũng khiến cho rất nhiều các binh tướng đang bối rối tỉnh táo trở lại, trận hình hạm đội nguyên bản hỗn loạn cũng ổn định lại một lần nữa. Toàn quân nghe lệnh, kết thành trận hình vòng tròn, hướng họng pháo ra ngoài, khai hỏa. Không biết tự lượng sức mình, ở trong hạm đội bao vây hạm đội Đông Hải, một chiếc kỳ hạm nhỏ hơn một chút so với thiên công hào giống như hạc giữa bầy gà, mà ở đầu thuyền, quốc chủ Ngạo Lai quốc Tề Khôn cười lạnh nói. Không sai, lần phục kích hạm đội Đông Hải này, chính là hạm đội do Ngạo Lai quốc vận dụng lực lượng cả nước xây dựng ra. Nếu như phục kích thất bại, chỉ sợ là Ngạo Lai quốc, thậm chí là toàn bộ Đông Hải sẽ trực tiếp đánh mất năng lực xâm lược Trung Nguyên. Mà bản thân Ngạo Lai quốc càng là sẽ không gượng dậy nổi từ đó. Chương 582, Bàn Long Côn, truyền lệnh ra toàn quân. Chiến đấu vào lúc ban đầu đã ở trong trạng thái gay cấn. Hạm đội Ngạo Lai quốc hoàn toàn không áp dụng chiến thuật gì cả, hoặc có lẽ là chiến thuật của bọn hắn chính là sau khi bao vây hạm đội Đông Hải liền kết thúc, tiếp theo chuyện cần phải làm chính là lấy số lượng cùng với lực lượng tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Ầm ầm, so sánh cùng với hạm đội Đông Hải, chế tác ở bên trên chiến hạm của hạm đội Ngạo Lai quốc không thể nghi ngờ là kém hơn không ít, nhưng số lượng của bọn hắn lại nhiều hơn đối phương gấp đôi, uy lực của hỏa lực mặc dù yếu, nhưng cũng không đến nổi là không thể bắn thủng bong thuyền của hạm đội Đông Hải, cho nên hạm đội hai bên trải qua một lần giao thủ, hạm đội Đông Hải liền lập tức rơi vào bên trong thế yếu, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Không cần để ý đến hỏa lực của địch nhân, bắn pháo cho ta, tất cả thần uy pháo hướng về phía quân địch, chiến hạm ở gần như vậy. Không cần nhắm bắn cũng có thể bắn chúng. Nếu chiến thắng bản quan sẽ phát tiền cho mọi người. Đại đô hộ Đông Hải Kim Tam Nguyên đứng ngạo nghễ ở phía trước nhất thiên công hào, mà lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ hạm đội Đông Hải chính là chỉ đâu đánh đó, hoàn toàn bỏ mặc hỏa lực của hạm đội Ngạo Lai quốc, trực tiếp nhắm vào ngay chiến hạm của đối phương mà triển khai công kích, lộ ra bộ dáng không thèm để ý đến thương vong. Điểm này Kim Tam Nguyên chính là vô cùng rõ ràng, nhắc đến cùng Ngạo Lai quốc sở dĩ tiến hành phục kích hạm đội Đông Hải ở chỗ này, bất kể nghĩ như thế nào, đều sẽ chỉ có một cái nguyên nhân, chính là Đông Hải dự định xâm lấn Trung Nguyên với quy mô lớn, mà Đông Hải nếu như muốn xâm lấn Trung Nguyên, một chi hạm đội đủ mạnh là vô cùng trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không có biện pháp cam đoan vận chuyển trên biển. Cho nên sách lược của Kim Tam Nguyên cũng vô cùng đơn giản. Không để ý đến thương vong, tiến hành đả kích hạm đội Ngạo Lai quốc với mức độ lớn nhất. Chỉ cần có thể làm cho hạm đội của đối phương tổn thất 2/3, vậy thì năng lực xâm lấn của Ngạo Lai quốc cũng sẽ bị suy yếu đến cực hạn, cái Kim Tam Nguyên đánh cược chính là Ngạo Lai quốc không dám liều với hắn. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, Kim Tam Nguyên có lòng tin mang theo hạm đội Đông Hải phá vây. Nhưng mà, chiến tranh ở cái thế giới này cũng không phải là chỉ lấy quân đội để thủ thắng. Cường giả võ đạo mới là lực lượng đủ để thay đổi tất cả, có thể bình định càn khôn. Không biết tự lượng sức mình, một vệt sáng bộc phát ra ở trên tàu chiến chỉ huy của hạm đội Ngạo Lai quốc, chia tách sóng biển vô tận. Một bóng người trôi nổi ở trên mặt biển, ở trong tay cầm một thanh bàn long côn, trên người mặc kim giáp, đầu đội vương miện, trong nháy mắt lộ diện, ngay cả hỏa lực rung trời cũng đều ảm đạm phai mờ, chỉ còn lại một bóng người. Quốc chủ Ngạo Lai quốc, ánh mắt của Kim Tam Nguyên rơi vào trên người của quốc chủ Ngạo Lai quốc Tề Khôn, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Đáng chết, thật sự là dốc hết lực lượng cả nước a, ngay cả quốc chủ cũng đều tự mình đi đến chiến trường. Hít vào một hơi thật sâu, áp lực ở trong lòng của Kim Tam Nguyên mặc dù tăng lên gấp bội, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo như cũ, thiên công hào ở dưới bàn chân lập tức bắt đầu tản ra quang mang. Đại Càn vì bảo đảm bốn đại đô hộ có thể trấn áp được bốn đại biên hoang, hơn nữa còn không phải là trấn áp ở trên danh nghĩa, đối với bốn đại biên hoang cũng đều có an bài rất hoàn thiện, nhất là tăng cường thực lực cho bốn đại đô hộ. Đại đô hộ Bắc Nhung thì không cần phải nói, vốn chính là võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, ở trên thảo nguyên phương Bắc cũng đều là uy danh hiển hách, mà đại đô hộ Nam Cương thì dựa vào chín thành Nam Cương đạo, tiếp nhận lực lượng địa mạch Nam Cương đạo, thậm chí là có thể lấy tu vi võ đạo tông sư ngăn cản man vương cảnh giới hỏa luyện kim đan. Mà đại đô hộ Tây Vực thì dựa vào vạn lý liên doanh, đồng dạng cũng có thể ngăn trở võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan. Đương nhiên, loại thủ đoạn vượt cấp khiêu chiến này đều có tính hạn chế về vị trí. Mặc dù có thể giữ được tính mạng ở dưới tay của võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, thậm chí là bảo vệ quân đội dưới quyền, nhưng thủ thì có dư mà công lại không đủ, muốn đánh bại võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan chính là chuyện căn bản không thể nào xảy ra. Mà Kim Tam Nguyên thân làm đại đô hộ Đông Hải, tự nhiên là cũng có thủ đoạn như vậy. Thứ hắn ỷ vào chính là thiên công hào ở dưới chân, chiếc kỳ hạm này liên thông với toàn bộ hạm đội Đông Hải, nhận lực lượng gia trì của hạm đội, mang theo lực lượng va chạm giống như là núi đổ. Lên, Kim Tam Nguyên thôi động thiên công hào, cơ hồ là cả người cả thuyền đều biến mất ngay tại chỗ, một giây sau, thiên công hào to lớn liền xuất hiện ở trước mặt của quốc chủ Ngạo Lai quốc Tề Khôn, một đường bổ sóng chạm biển, đầu rồng trên đầu tàu phảng phất như một chiếc cự phủ khai thiên, hung hăng húc về phía Tề Khôn. Hừ, Tề Khôn cười lạnh một tiếng, bàn long côn trong tay phảng phất như là sống lại vậy, theo một lần đưa tay này của Tề Khôn, côn ảnh to lớn giống như trụ chống trời, vắt ngang qua Đông Hải, đứng thẳng tắp ở trước mặt của thiên công hào. Sau đó giống như núi đổ, trực tiếp đập lên bên trên đầu tàu thiên công hào. Ầm ầm, nước biển chung quanh thiên công hào nổi sóng, thân hạm chấn động, thế mà mạnh mẽ bị Tề Khôn đập cho không ngừng lui về phía sau, mà bản thân Tề Khôn thì cầm bàn long côn trong tay, đứng ngạo nghễ ở trên mặt biển, cho dù là nửa bước cũng không lùi. Nhưng mà khác biệt cùng với bề ngoài uy phong lẫm lẫm, ở trong nội tâm của Tề Khôn lại hiện lên vẻ kinh sợ. Phải biết rằng một chiêu mới vừa rồi của hắn kia thế nhưng cũng không nương tay. Để bảo đảm hạm đội sẽ không bị tổn thất quá lớn, hắn tự nhiên là dự định tốc chiến tốc thắng, vì thế còn đặc biệt lấy ra thần binh trấn quốc của Ngạo Lai quốc bàn long côn, mặc dù hắn còn rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, nhưng tính trên phương diện lực lượng đơn thuần mà nói, hắn đã ứng phó toàn lực. Kết quả là chiếc thiên công hào thế mà chỉ bị đánh lui. Triều đình đại càn đáng chết, vừa nghĩ tới chiến hạm mạnh mẽ như vậy thế mà không phải là đồ vật của mình, Tề Khôn đã cảm thấy rất biệt khuất. Hận không thể lập tức đặt một chiếc chiến hạm hùng vĩ như vậy vào trong sự khống chế. Thậm chí quay đầu nhìn lại, chiếc kỳ hạm mà bản thân hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trước kia, đều thua kém hơn không ít. Ý niệm tới đây, khí tức ở trên người của Tề Khôn lập tức tăng vọt lên trên phạm vi lớn, bàn long côn ở trong tay càng là bạo phát ra khí tức đạo binh, hướng về phía thiên công hào chính là liên tục ra côn, trong nháy mắt, vô số côn ảnh liền bao phủ toàn bộ thiên công hào, đánh cho thân hạm không ngừng rung động. Chương 583, sỉ nhục. Nhưng đối mặt với thế công của Tề Khôn, Kim Tam Nguyên lại lộ ra vẻ mặt đã tính trước. Ngươi cho rằng thiên công hào chỉ có như vậy thôi hay sao? Đây chính là thần khí trấn hải mà công bộ đại càn đã hao phí rất nhiều tiền mới có thể chế tạo ra, người đâu, húc tới cho ta. Húc chúng sẽ được phát tiền. Ngay vào thời điểm Kim Tam Nguyên tràn đầy lòng tin, cảm thấy bản thân tối thiểu có thể cuốn lấy Tề Khôn, sau đó lấy lực lượng của hạm đội Đông Hải không ngừng tiêu hao hạm đội Ngạo Lai quốc. Dừng lại ở đây là được rồi. Ấy, một thanh âm đột nhiên truyền ra từ bên trong khoang thuyền thiên công hào, kèm theo đạo thanh âm này, thân ảnh của phó đô hộ Đông Hải Lưu Tân cũng xuất hiện ở trên bong thuyền, nhìn về phía Kim Tam Nguyên đứng sừng sững ở bên trên đầu tàu. Lưu Tân, vừa rồi ngươi đã đi đâu, nhanh, mau hỗ trợ ta thôi động thiên công hào. Ngươi nhìn ra rồi đúng không? Không để ý đến sự thúc giục của Kim Tam Nguyên, Lưu Tân gằn từng chữ nói ra, trong nháy mắt ta lộ diện, ngươi hẳn là đã kịp phản ứng a, đến nước này. Còn dự định lừa mình dối người, khiến cho ta trợ giúp ngươi hay sao? Dừng lại một lát, trên mặt của Kim Tam Nguyên rốt cục cũng lộ ra vẻ khổ sở, nói ta đang cho ngươi cơ hội. Ở trong bốn đại đô hộ phủ biên hoang đại càn, bất luận là Nam Cương, Bắc Nhung, Tây Vực, hay là Đông Hải, đừng nói là làm phản đầu hàng địch, coi như là võ tướng lâm trận bỏ chạy cùng với từ bỏ đầu hàng, cho tới bây giờ cũng đều chưa từng xuất hiện. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Ta đương nhiên là biết rõ. Thân sắc của Lưu Tân không có một chút biến hóa nào, ta đang diệt trừ chướng ngại duy nhất trên đường thăng chức. Yên tâm đi, lần Đông Hải xâm lấn này sẽ không thành công, ta sẽ thay thế ngươi đánh đuổi toàn bộ bọn hắn trở về, mà ngươi sẽ coi như là mất chức đại đô hộ, biến thành trò cười của tất cả mọi người. Để ngươi đánh đuổi, Kim Tam Nguyên quả thực là đã bị lời nói của Lưu Tân làm cho tức cười, ngươi dựa vào cái gì? Kỳ thật cũng không phải là quá khó khăn, Lưu Tân cũng mỉm cười nói, ở trên cái thế giới này là không có đối tượng không thể giao dịch, ta đã bàn xong điều kiện với Ngạo Lai Quốc, đơn giản chính là bỏ ra một chút tính mệnh dân chúng cùng với một chút tài nguyên, liền có thể nhẹ nhõm khiến cho bọn hắn rút lui. Một chút này, là bao nhiêu? Đại khái là khoảng 1 triệu người a, còn tài nguyên mà nói, vào sau khi ta đảm nhiệm chức vị đại đô hộ Đông Hải, tự nhiên sẽ bí mật vận chuyển cho Ngạo Lai Quốc, đại càn chúng ta đất rộng của nhiều, cũng không thiếu những vật kia, chờ đến khi ta được điều nhiệm đến thành Thượng Kinh, vừa vặn có thể dùng cái nhược điểm này để thiết lập ván cục, đặt đại đô hộ Đông Hải kế nhiệm vào trong sự khống chế. Đủ rồi, Kim Tam Nguyên gầm lên một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời nói của Lưu Tân. Ha ha, Lưu Tân cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đặt lửa giận của Kim Tam Nguyên vào mắt, chỉ là hơi hơi dậm chân một cái, chỉ thấy Thiên Công Hào nguyên bản đang toàn lực thôi động, thậm chí có thể chặn lại Tề Khôn, thế mà lập tức mất đi động lực, bong thuyền tràn ngập trận văn cũng ảm đạm theo đó, cỗ sức mạnh bàng bạc kia càng là tiêu tán không còn. Ngươi cho rằng ta làm phó đô hộ lâu như vậy, là để làm cho vui hay sao? Ngươi, ha ha ha ha, ở bên ngoài chiến hạm, Tề Khôn bỗng nhiên bạo phát ra một tràng tiếng cười điên cuồng. Thấy một màn như vậy là hắn đã biết, đại cục đã định. Sau khi nhìn thấy Thiên Công Hào mất đi quang mang, Kim Tam Nguyên liền biết lần này hắn đã triệt để thất bại. Mà hắn cũng sẽ thành tội nhân của toàn bộ đại càn. Chết, dừng lại trong chốc lát, Kim Tam Nguyên liền trực tiếp xuất thủ về phía Lưu Tân, một chuôi kim đao rơi vào trong tay của hắn, kim đao vạch phá trời cao, mắt thấy là đã sắp chém chết Lưu Tân ngay tại chỗ. Nhưng vào một khắc cuối cùng, quốc chủ Ngạo Lai Quốc Tề Khôn lại xuất hiện ở trước mặt của Lưu Tân, cong ngón tay búng ra, liền đánh nát ánh đao màu vàng óng mà Kim Tam Nguyên chém ra toàn lực. Hắn thân làm võ giả hỏa luyện kim đan, một khi không có sự ngăn cản của Thiên Công Hào, muốn đối phó Kim Tam Nguyên cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta cũng không thể để cho ngươi giết chết công thần của bổn vương. Lưu Tân, nếu như ta giết chết Kim Tam Nguyên, ngươi mới có thể thao túng Thiên Công Hào, đúng chứ? Đương nhiên, Lưu Tân cung kính cúi người thật sâu về phía quốc chủ Ngạo Lai Quốc, nói, mời bệ hạ xuất thủ. Lưu Tân vừa dứt lời, vô luận là Tề Khôn hay là Kim Tam Nguyên, thần sắc đều trở nên sững sờ, biểu tình chợt trở nên biến hóa, Tề Khôn thì cười ha ha như điên, mà Kim Tam Nguyên thì là cực kỳ tức giận, hai mắt trở nên đỏ như máu. Phải biết rằng, đây còn là lần đầu tiên, quan viên đại càn lại có người gọi quốc vương Man Di của bốn đại biên hoang là bệ hạ. Phóng nhãn ra ngàn năm lịch sử của đại càn, từ khi kiến quốc cho đến nay vẫn một mực trấn áp bốn đại biên hoang, quan viên đại càn đối với người của bốn đại biên hoang, không có ai là không ngông nghênh kiên cường. Đừng nói là gọi bệ hạ, coi như là những quốc vương Man Di này, gọi một câu quốc vương Man Di cũng đã là cấp cho mặt mũi. Kết quả Lưu Tân thế mà ở ban ngày ban mặt, ở trước mắt vô số binh tướng trên Thiên Công Hào, gọi một tiếng bệ hạ đối với quốc chủ Ngạo Lai Quốc Tề Khôn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, mặt mũi đều bị ném đi hết, quốc chủ của một nơi chật hẹp nhỏ bé như Ngạo Lai Quốc, cũng xứng được gọi là bệ hạ. Trong cái chớp nhoáng này, không chỉ là Kim Tam Nguyên, ngay tiếp đó toàn bộ binh tướng trên Thiên Công Hào đều là dâng lên lửa giận ngút trời, trong ánh mắt nhìn Lưu Tân càng là tràn đầy sát ý. Nhưng mà Lưu Tân lại tỏ ra mắt điếc tai ngơ đối với chuyện này. Nói đùa, hắn đã sớm hiểu đạo lý kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, bây giờ bị người khác thóa mạ thì như thế nào? Chờ đến khi hắn giao dịch thành công cùng với Ngạo Lai Quốc, xua đuổi Đông Hải ra khỏi Trung Nguyên, hắn vẫn là đại anh hùng Đông Hải như thường, là đại đô hộ Đông Hải đã định trước trong tương lai. Về sau coi như là binh bộ thượng thư, thậm chí là tể tướng, cũng không phải là không có hy vọng tranh một chuyến. Cần phải để ý đến một chút thóa mạ này hay sao? Dù sao thì Lưu Tân cũng chính là nghĩ như vậy. Về phần khả năng giao dịch thất bại, Lưu Tân có lòng tin, chỉ cần hắn ở trong mắt của Tề Khôn thủy chung thuộc về người có giá trị, tin rằng đối phương sẽ chủ động duy trì phần giao dịch này, huống chi hắn đã kiềm chế nhiều năm như vậy, vì tiền đồ, đánh cược một phen thì cũng đâu có ghê gớm gì. Người cũng nghe thấy rồi đấy. Tề Khôn quơ quơ bàn long côn nặng như Thái Sơn, cười như không cười nhìn Kim Tam Nguyên nói, người dự định tự sát, hay là đợi chấm tự mình động thủ. Chương 584, vì sao? Có lẽ là vì nguyên nhân Lưu Tân nói một tiếng bệ hạ, Tề Khôn cũng cải biến danh xưng, từ bổn vương biến thành chấm, nghiễm nhiên có mấy phần ý tứ tự xưng vương, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có ý định che giấu dã tâm của mình, chờ sau khi giết Kim Tam Nguyên, đặt chiếc Thiên Công Hào này vào trong sự khống chế, sau khi xâm lược Trung Nguyên thành công. Hắn sẽ là Đông Hải Chi Vương danh xứng với thực. Ha ha, đối mặt với áp lực hỏa luyện kim đan khủng bố, Kim Tam Nguyên bảo trì sự trầm mặc. Mà toàn bộ hạm đội Đông Hải vào thời khắc này, cũng đều rơi vào trong sự yên tĩnh, vô số tướng sĩ trong hạm đội Đông Hải đều nhìn về phương hướng Thiên Công Hào, tập trung ánh mắt vào trên người của Kim Tam Nguyên, ở trong những ánh mắt này có sự khác nhau. Có ánh mắt tràn ngập bất khuất, hiển nhiên là dự định tử chiến đến cùng, có ánh mắt lại tràn ngập thoái ý, dường như là hy vọng Kim Tam Nguyên lựa chọn chạy trốn, mà có ánh mắt càng là tràn đầy nhát gan, rõ ràng là hy vọng Kim Tam Nguyên đầu hàng. Tình cảm ẩn chứa ở trong những ánh mắt này, Kim Tam Nguyên tự nhiên là cũng có thể cảm thụ được, mà Tề Khôn cũng lộ ra sự hứng thú nhìn Kim Tam Nguyên, lộ ra bộ dáng rất là thảnh thơi. Từ một khắc Lưu Tân làm phản kia trở đi, thế cục đã nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Nhưng Kim Tam Nguyên thì lại đổ mồ hôi đầy trán, cả người đều rơi vào trong sự lựa chọn khó khăn. Thân làm đại đô hộ Đông Hải, hắn tất nhiên phải phụ trách sinh mệnh của binh tướng toàn quân, phải biết rằng hạm đội Đông Hải ngoại trừ những chiến hạm này ra, còn có khoảng chừng mấy chục vạn tướng sĩ, chỉ là chiếc Thiên Công Hào rộng rãi này thì đã có gần 50.000 thuyền viên, nếu như toàn bộ bọn họ táng thân ở chỗ này. Máu tươi thậm chí đủ để nhuộm đỏ vùng biển này, qua nhiều năm cũng không tiêu tan. Cho nên, ta nên tự sát, để Tề Khôn tha cho thuộc hạ của ta một mạng hay sao? Kể từ đó, chỉ ít sau này Đại Càn còn có thể hy vọng thông qua thủ đoạn ngoại giao để đưa những tướng sĩ này trở lại Trung Nguyên, nhà của bọn họ còn có già trẻ cần chiếu cố, nếu như chết ở chỗ này. Ta nên làm cái gì? Thân sắc của Kim Tam Nguyên trở nên âm tình bất định, biến hóa khó lường, mà Tề Khôn thì là càng nhìn càng cảm thấy thư thái. Loại cảm giác đùa bỡn đại đô hộ một phương Đại Càn trong lòng bàn tay này khiến cho hắn rất vừa lòng. Thế nào, còn chưa quyết định được sao? Chấm có thể hứa hẹn, nếu như ngươi tự sát, chấm có thể tha cho những người khác một mạng. Kim Tam Nguyên dừng lại một chút, nhìn Tề Khôn không thể dung chuyển ở trước mắt, suy nghĩ lại lập tức trôi đi xa, phảng phất như xuyên qua thời không, về tới thời điểm bản thân hắn vừa mới đảm nhiệm chức vị đại đô hộ. Một người xuất thân từ gia đình thương gia giàu có như hắn, có thể trở thành đại đô hộ Đông Hải, không chỉ là nhờ sự ủng hộ của gia tộc, trọng yếu hơn chính là, lúc kia có một vị đại lão đã lựa chọn nâng đỡ hắn, làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, này mới khiến hắn đánh bại tất cả đối thủ đoạt được chức vị đại đô hộ, mà vị đại lão kia chính là Tể tướng Đại Càn, Lý Đồng Thần. Bản thân hắn vào thời điểm đi tới tiếp nhận Đông Hải, Lý Đồng Thần cũng đã mời hắn đến gặp mặt, lúc kia đối phương đã nói như thế này. Kim Tam Nguyên, kỳ thật nghiêm ngặt mà nói, tính cách của ngươi cũng không thích hợp làm một vị quân nhân. Bản quan sở dĩ cho ngươi cái cơ hội này, kỳ thật là rất đơn giản, gia tộc của ngươi có thể đưa đến tác dụng rất lớn cho sự phát triển của Đông Hải, nhưng mà về sau, ngươi sẽ trở thành đại đô hộ Đông Hải, yêu cầu cùng với kỳ vọng của ta đối với ngươi cũng không cao, nhưng ta hy vọng ngươi chỉ ít có thể kiên trì tại ranh giới cuối cùng của quân nhân Đại Càn. Ngươi cũng biết, bản quan là nho gia xuất thân từ Tắc Hạ học cung, mà nho gia thì tôn trọng thánh nhân chi đạo, tư tưởng lấy nhân làm gốc, chủ trương áp dụng đối với bốn đại biên hoang là phương thức lôi kéo cùng với giáo hóa. Từ đó khiến cho bốn đại biên hoang phục tùng, nhưng bản quan từ trước đến nay lại không đồng ý với loại quan niệm này, lúc này mới thoát ly khỏi Tắc Hạ học cung. Cái thiên hạ này là thế cục tranh chấp, làm gì có thời gian cho sự hòa bình, thiên hạ là của chung, sẽ luôn có người không an phận, mà chúng ta thân làm quan viên Đại Càn, đương nhiên phải gánh vác con dân của mình, đây là trách nhiệm của chúng ta, người thân là đại đô hộ Đông Hải, càng là phải làm như vậy. Đây là trách nhiệm của ngươi và tất cả các tướng sĩ ở Đông Hải phải gánh vác. Đi đi thôi, nghĩ lại, ánh mắt mơ hồ của Kim Tam Nguyên dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng rơi vào trên người của Tề Khôn, sau đó lại quay người, nhìn về phía các binh tướng Đông Hải kia, sau đó khóe miệng kéo một cái, lộ ra một nụ cười cay đắng. Xin lỗi, toàn quân Đông Hải nghe lệnh, Kim Tam Nguyên nói ra từng chữ, khiến cho thanh âm của mình truyền ra khắp toàn bộ chiến trường, tử chiến đến cùng. Vừa dứt lời, thần sắc của Tề Khôn chính là biến đổi. Mà biểu lộ của các binh tướng Đông Hải vào thời khắc này cũng là cực kỳ phức tạp, đối với vị đại đô hộ ưa thích phát tiền, không có một chút khí tức thiết huyết nào này, bọn hắn mặc dù đều rất ủng hộ ở trên phương diện tiền tài, nhưng ở trong lòng, chưa chắc là đã không có ý nghĩ tên gia hỏa này là một kẻ mềm yếu. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, vị đại đô hộ mềm yếu này lại nói ra một câu tử chiến đến cùng như vậy. Chuyện này khiến cho các binh sĩ nghĩ đến chạy trốn cùng với đầu hàng trước đó xấu hổ đến mức cơ hồ là mặt đỏ dần. Những loại người này ở trong nội tâm ít nhiều cũng đều đã từng nghĩ xấu về Kim Tam Nguyên, nhưng mà bây giờ, Kim Tam Nguyên thế mà lại làm ra sự tình mà bọn hắn căn bản không dám làm, đây quả thực là đáng giận, con em mờ sao nó, chỉ là một tên mập, lại dám xem thường chúng ta. Qua nhiều năm như vậy, chỉ là tiền do tên mập chết bầm này phát cho liền có thể khiến cho một nhà của ta áo cơm không lo, chết thì chết ga. Vậy liền tử chiến đến cùng, coi như là tên mập đã dùng tiền mua mạng của chúng ta. Hôm nay sẽ trả mạng cho hắn. Vượt qua sự đoán trước của Tề Khôn, cũng vượt qua dự liệu của Kim Tam Nguyên, càng vượt quá sự tưởng tượng của Lưu Tân, toàn bộ hạm đội Đông Hải, ở dưới tiếng giống giận dữ của Kim Tam Nguyên, toàn bộ đều phát cuồng. Nhất là Lưu Tân, càng là không thể nào hiểu được. Vì sao, hắn ngơ ngác mà nhìn các binh sĩ hạm đội Đông Hải ở chung quanh, hắn không thể nào hiểu được, Kim Tam Nguyên chỉ là một tên mập chết bầm, dựa vào phát tiền mới làm cho tất cả mọi người nói gì nghe nấy đối với hắn, phế vật như vậy, vì sao có thể khiến cho toàn bộ binh sĩ hạm đội Đông Hải quên mình phục vụ vì hắn vào thời khắc này? Vì sao, chương 585, Quan Thiên Nghi, khác biệt cùng với Lưu Tân khiếp sợ còn có Tề Khôn lộ ra sắc mặt khó coi, thân sắc của Kim Tam Nguyên lại là cười đến phảng phất như muốn khóc lên vậy. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không uổng công lão tử phát tiền cho các ngươi. Đại Càn lập quốc trong ngàn năm, bốn đại đô hộ không có một ai là có kết thúc yên lành, 300 năm này ở dưới thần uy của Thánh Thượng, lúc này mới khiến cho tình huống chuyển biến thành tốt đẹp, chỉ là rất đáng tiếc, hôm nay ta chỉ sợ là sẽ phải làm đại đô hộ thứ nhất chiến tử trong vòng 300 năm qua. Tên Trương Tắc ở Bắc Nhung kia không làm được, tên phế vật Long Hành Vân ở Nam Cương kia cũng không làm nổi, Trương Tử Văn ở Tây Vực vẫn luôn luôn mắng lão tử, tự cho là có thể chết trước lão tử, hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Hôm nay lão tử chiến tử ở Đông Hải, trên sử sách nhất định sẽ có một cái tên của ta. Kim Tam Nguyên vừa gầm thét, khí tức trên người vừa tăng vọt, nghiễm nhiên đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, mà đến một bước này, hắn còn cố ý suy nghĩ lung tung, lúc này có phải hay không nên giống vài câu khí thế, phơi bày một ít sự uy vũ không khuất phục của lão tử, phú quý không thể làm phai mờ khí chất. Dừng lại một chút, Kim Tam Nguyên bất lực cười cười. Bản thân hắn chết rồi, Ngạo Lai quốc tất nhiên sẽ xâm lấn, Đông Hải sẽ đứng trước một trận đại nạn. Hắn đã bất lực, triều đình cũng không thể đến giúp kịp thời. Chỉ hy vọng là những tông phái và thế gia bình thường luôn luôn không quan tâm việc bên ngoài kia, có thể đứng ra vào thời khắc này, kể từ đó, tối thiểu là mấy ngàn vạn dân chúng bình thường Đông Hải còn có con đường sống. Làm gì có lời kịch khí thế, lời đến khóe miệng, đơn giản chính là gầm thét hai câu không cam tâm. Quốc gia không còn, chính đạo ở đâu, ngươi nói cái gì, ở bên trong cơ quan thành, quỷ ảnh lô ra vẻ mặt kinh sợ mà nhìn quan viên cẩm y vệ truyền tin tức tới. Nói ra, hạm đội Đông Hải đột nhiên xuất cảng, hơn nữa đã mất đi bóng dáng ở khu vực hải ngoại Đông Hải. Đáng giận, lúc trước chẳng lẽ các ngươi không truyền tin tức cho quân cảng Đông Hải hay sao? Đại nhân, chúng ta đã báo lên, quỷ ảnh đương nhiên biết rõ quan viên cẩm y vệ không có khả năng không làm theo mệnh lệnh của nàng, như vậy xem ra, cũng chỉ có hai loại khả năng, một cái là đại đô hộ Đông Hải căn bản cũng không đặt lời nói của nàng ở trong lòng, một cái khác chính là tin tức mà nàng đưa qua. Chỉ sợ căn bản cũng không có rơi vào trong tay của đại đô hộ Đông Hải, mà cá nhân quỷ ảnh thì càng có khuynh hướng với khả năng thứ hai. Hừm, quả nhiên là đã chuẩn bị nhiều năm, thế mà đều có thể trà trộn vào đô hộ phủ Đông Hải sao? Người đâu, lập tức đi đến trấn hải quan, thông chi cho Long trưởng lão Thuần Dương cung, trấn hải quan đã không còn an toàn, mặt khác, thông chi cho thành chủ của tất cả các thành thị ven biển, để cho cẩm y vệ đi đến đóng giữ từng tòa thành thị, tiếp theo sợ rằng là sẽ xảy ra một trận đại chiến. Sau khi phái ra tất cả các quan viên dưới tay, quỷ ảnh mới xem như là nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên ghế. Ta cũng xem như là đã hết tình hết nghĩa, bình tĩnh mà xem xét, quỷ ảnh đối với cái gọi là Đông Hải xâm lấn kỳ thật cũng không phải là quá để ý, dù sao nàng trước kia cũng là người của Dư Nghiệt Đại Chu, vốn chính là lấy xâm lấn Đại Càn làm nhiệm vụ của mình, hơn nữa tính tình của quỷ ảnh vốn dĩ là rất lạnh lùng, cho nên đối với sinh linh đồ thán gì đó cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng nàng sẽ phỏng đoán tâm lý của cấp trên. Thân làm thuộc hạ trung thành của Trần Khuynh Địch, nàng tự cho là cũng có hiểu biết đối với Trần Khuynh Địch, tối thiểu là ở dưới cái nhìn của nàng, Trần Khuynh Địch tuyệt đối là loại người sẽ để ý đến người thường kia, điểm này vào thời điểm ở Tiêu Thành nàng đã nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên quỷ ảnh mới coi bản thân là một người coi trọng người thường. Tiến hành nịnh nọt cấp trên mới là biện pháp sinh tồn của một người làm cấp dưới như nàng. Sau khi cảm khái trong chốc lát, quỷ ảnh cũng sẽ không nhàn rỗi, sau khi lấy ra một viên đan dược nuốt vào, liền bắt đầu tu luyện để luyện hóa dược lực, thân làm một người bình thường, xa xa không sánh bằng các thiên tài, nàng cũng chỉ có thể dựa vào sự chăm chỉ của bản thân để đền bù chênh lệch ở giữa hai bên. Nhưng mà đúng vào lúc này, quỷ ảnh, trong nháy mắt nghe được cái thanh âm này, quỷ ảnh chính là sợ hãi cả kinh, làm gì còn dám tiếp tục tu luyện. Ai, ngoài ý liệu là, người tới lại đi ra vô cùng sảng khoái, rõ ràng là lão nhân mặc môn toàn thân áo đen, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa. Sau khi thấy người tới lại là lão nhân Mạc Môn có tu vi hỏa luyện kim đan, quỷ ảnh lập tức trở nên buông lỏng, dù sao thì thực lực sai biệt giữa song phương là quá lớn, căn bản cũng không cần thiết phải cảnh giác, nàng hỏi, không biết trưởng lão ngài tới gặp tại hạ là có chuyện gì, nếu như có lời nói muốn chuyển cáo cho thái thượng trưởng lão, tại hạ cũng có thể hỗ trợ. Ta chính là tới tìm ngươi, Mạc Môn trưởng lão mỉm cười nói ra, tin rằng Tiểu Hữu thay thế Trần Tiểu Hữu nắm giữ Cẩm Y vệ, hẳn là cũng đã nhận được tin tức về hạm đội Đông Hải của Đại Càn a. Trưởng lão có ý tứ gì? Đương nhiên, người hẳn là không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì a. Trên thực tế, hạm đội Đông Hải hiện tại hẳn là đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hạm đội Ngạo Lai quốc đã dốc toàn bộ lực lượng, quốc chủ Ngạo Lai quốc Tề Khôn càng là tự mình xuất thủ, dĩ nhiên là không còn đường sống, đây là kết quả mà chúng ta dùng Quan Thiên Nghi nhìn thấy. Quan Thiên Nghi, Quỷ Ảnh sau khi trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên biến sắc, ý của ngài là, Mạc Môn đã sớm biết về sự tình hạm đội Đông Hải. Lão nhân Mạc Môn kiêu ngạo mà nói ra, Quan Thiên Nghi chính là do mấy đời môn chủ Mạc Môn chúng ta tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo mà thành. Ở các khu vực ven biển Đông Hải, chỉ cần Mạc Môn chúng ta muốn, liền không có địa phương không nhìn thấy được. Nói như vậy, vào thời điểm hạm đội Đông Hải rơi vào nguy cục, Mạc Môn thật ra là có thể kịp thời tiếp viện. Nói thật, mặc dù Quỷ Ảnh cũng không phải là quá để ý đến hạm đội Đông Hải Đại Càn, nhưng ở trong lòng cũng sinh ra một tia phẫn nộ khó có được, bất quá lý trí đã khiến cho thần sắc ở ngoài mặt của nàng không đổi một chút nào. Đã như vậy, trưởng lão đến đây là để thông báo tin tức. Để ta truyền tin tức về cho Đại Càn. Không sai, lão nhân Mạc Môn gật đầu một cái, đồng thời còn nói ra, mặt khác cũng mời Tiểu Hữu cùng với người của Cẩm Y vệ, ở trong vòng một ngày hãy rời khỏi cơ quan thành, lần Đông Hải xâm lấn này, hoàn toàn là rắc rối của triều đình Đại Càn, Mạc Môn chúng ta cũng không muốn liên lụy vào bên trong, cũng không có ý định tiêm nhiễm bất luận một nhân quả nào. Chương 586, không có quan hệ, nói thật, cái lý do thoái thác này gần như đã làm cho khuôn mặt lạnh của Quỷ Ảnh sụp đổ. Không có quan hệ cùng với Mạc Môn. Hoàn toàn là rắc rối của triều đình Đại Càn. Nói thật hay, Mạc Môn đứng sừng sững ở Đông Lai Đạo nhiều năm như vậy, điều gì đã làm cho thương nghiệp lưu thông hơn phân nửa phía Đông, cam đoan sẽ không bị Đông Hải quấy rối. Còn không phải là công lao của hạm đội Đông Hải Đại Càn. Lần Đông Hải xâm lấn này, rõ ràng là muốn tiến vào Trung Nguyên, Mạc Môn thân là một phần tử của Trung Nguyên, lại còn nói là không có quan hệ cùng với bọn hắn. Vào thời điểm trước kia, Mạc Môn còn có mấy phần hợp tác cùng với triều đình, thường xuyên bán ra đủ loại trang thiết bị cho Đại Càn, Mạc Môn ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo xem như là một bộ phận có quan hệ tương đối khá với triều đình. Kết quả là vừa đến loại thời khắc mấu chốt này, Mạc Môn thế mà ngay cả một chút ý tứ xuất lực cũng đều không có. Thậm chí bọn họ có khả năng còn đang suy nghĩ, từ đó đến giờ quan hệ giữa bọn họ và Đại Càn chính là một loại giao dịch. Đại Càn cam đoan Mạc Môn giao thông thuận tiện, còn Mạc Môn thì cung cấp trang thiết bị cho Đại Càn, ai cũng không nợ ai. Cho nên bây giờ Đại Càn gặp nạn, bọn họ vì sao phải tiêu hao lực lượng để giúp đỡ Đại Càn đối kháng với Đông Hải? Dù sao thì Mạc Môn thân làm thánh địa võ đạo, tin rằng Đông Hải cũng sẽ không có khả năng chủ động làm khó làm dễ, sẽ đột nhiên toát ra thêm một địch nhân, cho nên Đông Hải sẽ không gây hấn với Mạc Môn a. Nhìn biểu lộ của lão nhân Mạc Môn, bản thân của Quỷ Ảnh liền tự suy diễn ra ý nghĩ của đám người Mạc Môn. Mặc dù không trúng, nhưng cũng không lệch quá xa. Ta biết rồi, không cần một ngày. Trong vòng nửa ngày ta sẽ mang theo Cẩm Y vệ rời đi. Rất tốt, lão nhân Mạc Môn rất là hài lòng đối với sự thức thời của Quỷ Ảnh, ở trong biểu lộ hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ miễn cưỡng nào, hiển nhiên là vào sau khi cơ quan thành được chữa trị hoàn toàn, tâm tư của toàn bộ Mạc Môn liền biến đổi. Tốt, ta muốn đột phá, ngồi ngay ngắn ở trong mật thất tại trấn hải quan, khuynh địch ngồi xếp bằng, trạng thái toàn thân đều kéo cao đến cực hạn. Không còn khí huyết lộ ra ngoài, cũng không có cương khí hiển hóa, càng không có dị tượng nguyên thần. Chỉ giống như là một người bình thường đang ngồi ngay ngắn, nhưng lại phảng phất như là một vầng mặt trời, không ngừng tỏa ra nhiệt độ ấm áp ra bốn phía, làm cho tâm thần người ta thư sướng, đó là sinh mệnh lực nhiều đến mức khủng bố cơ hồ muốn tràn ra. Trần Khuynh Địch ở trong cái trạng thái này, nhất định chính là một khỏa đan vương hình người, nếu như bắt hắn để luyện thành nhân đan, nói không chừng thực sự có thể phát huy ra mấy phần hiệu quả kéo dài tuổi thọ của đan vương. Mà ở dưới cỗ sinh mệnh lực kinh khủng này, lại phảng phất như đang dựng dục một khỏa mặt trời. Lúc nào cũng có thể bộc phát. Không thành công thì cũng có kinh nghiệm. Hoàn toàn không biết gì cả đối với tin tức hạm đội Đông Hải bị hủy diệt, trấn hải quan rơi vào trong nguy cơ sớm tối, bốn nữ Dương Xuân sắp đột phá, tâm trí của Trần Khuynh Địch lúc này là hoàn toàn trống rỗng. Sau đó hắn bắt đầu dung nhập tâm thần vào trong hư không, bắt đầu dẫn dắt một tia kiếp số ở trong cõi u minh kia. Chỉ chốc lát sau, một túm lửa lặng yên không một tiếng động sáng lên ở trong đan điền của hắn. Tam vị chân hỏa xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Trần Khuynh Địch chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của tam vị chân hỏa. Đương nhiên là vào trước kia cũng không phải là hắn chưa từng thấy qua, ban đầu vào thời điểm ở Ung Châu Đạo, hội chủ Minh Vô Nhai của Tam Anh Hội đã từng cho hắn nhìn thấy sự đáng sợ của tam vị chân hỏa, bất quá chung quy cũng chỉ là hiệu quả thị giác, bây giờ tự mình thể nghiệm, hắn mới hiểu được vì sao lúc đó Minh Vô Nhai lại sợ hãi tam vị chân hỏa như vậy. Dùng một cách nói đơn giản nhất chính là, tam vị chân hỏa giống như là một loại virus, xâm nhập vào trong cơ thể, đuổi không đi, diệt không dứt, trừ phi là cơ thể có thể chịu đựng sự tra tấn của tam vị chân hỏa, diễn sinh ra kháng thể, bằng không thì coi như là võ đạo tông sư có lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ bị tam vị chân hỏa đốt thành cho bụi. Thì ra nó là như thế này. Trần Khuynh Địch cắn răng, cảm thụ một túm tam vị chân hỏa ở trong đan điền kia đang dần dần tách ra thành các dòng lửa, lan tràn ra toàn thân từ trên xuống dưới. Kinh mạch, xương cốt, mạch máu, cơ bắp, thậm chí là lục phủ ngũ tạng, vào thời khắc này tất cả đều bị tam vị chân hỏa thiêu đốt, phảng phất như là một cái lò lửa vậy. Tới theo đó là sự đau đớn khủng khiếp, bất quá đau đớn trái lại là còn có thể nhẫn nhịn, Trần Khuynh Địch đã tu thành võ đạo tông sư, còn không đến mức không có một chút nghị lực đó. Nhưng điều kinh khủng thật sự là, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào để tiếp tục đột phá. Tam vị chân hỏa đang thiêu đốt thân thể của hắn, sinh mệnh lực khổng lồ đang không ngừng bị tiêu hao. Trần Khuynh Địch ở trong loại trạng thái này còn không bằng so với một người bình thường, chớ đừng nói chi là chiến đấu, mà quan trọng nhất là, tam vị chân hỏa chính là khảo nghiệm của bản thân, nhưng Trần Khuynh Địch lại hoàn toàn không có biện pháp chống cự. Dựa theo lẽ thường để suy nghĩ, hỏa luyện kim đan sở dĩ là hỏa luyện kim đan, là vì có thể chịu đựng được khảo nghiệm của tam vị chân hỏa, lúc này mới có thể đột phá, trước đó Trần Khuynh Địch còn tràn đầy lòng tin. Dù sao thì lượng sinh mệnh lực của hắn so với những võ giả hỏa luyện kim đan vào trước khi đột phá kia còn mạnh hơn. Chỉ có nội tình như vậy, bọn họ cũng đều có thể đột phá thành công, hy vọng của hắn hẳn là phải không nhỏ mới đúng chứ. Nhưng sự thật đã hung hăng cho hắn một bạt tai, không có tác dụng gì cả. Sinh mệnh lực căn bản là vô dụng, tối đa là chỉ có thể trì hoãn thời gian Trần Khuynh Địch bị đốt chết, giống như là củi đốt, người bình thường chỉ có một bó củi để đốt, mà Trần Khuynh Địch thì có đến hai bó, thậm chí là ba bó. Nhưng mặc kệ hắn có bao nhiêu bó củi, cuối cùng vẫn sẽ bị lửa thiêu đốt sạch. Muốn không bị thiêu chết, cũng chỉ có thể biến củi trở thành thép tinh thiên truy bách luyện. Nhưng mà, phải làm như thế nào? Hắn căn bản là không tìm thấy biện pháp, ngoại trừ trơ mắt nhìn sinh mệnh lực của bản thân không ngừng bị tiêu hao, căn bản là ngay cả một chút biện pháp cũng đều không có. Vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch thậm chí còn sinh ra một tia ý nghĩ vận dụng bí pháp để áp chế tam vị chân hỏa. Sau đó tranh thủ thời gian trở về Thuần Dương cung tìm lão đại giúp một tay, bất quá rất nhanh hắn liền ném những ý niệm này ra ngoài chín tầng mây, con đường võ đạo không tiến ắt lùi, điểm đạo lý này hắn vẫn rất rõ ràng. Chương 587, chấp niệm, hư không, thiên địa, đúng rồi. Trần Khuynh Địch cắn răng, vừa chịu đựng đau nhức kịch liệt, vừa tận lực bảo vệ tâm thần của mình, trước đó hắn vì tiếp dẫn tam vị chân hỏa đã dung nhập tâm thần vào trong hư không, cảm ngộ thiên đạo. Vốn dĩ võ đạo tông sư căn bản sẽ không có năng lực cảm ngộ thiên đạo, nhưng mà ở dưới sự trợ giúp của tam vị chân hỏa lại có thể làm được. Đây là kiếp nạn, đồng thời cũng là một cây cầu kết nối với thiên địa. Chỉ dựa vào bản thân là không có cách nào đối kháng với tam vị chân hỏa, muốn đối kháng với nó, nhất định phải cầu trợ thiên địa. Tóm lại là phải thử một phen, nhắm hai mắt lại, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy linh hồn của bản thân phảng phất như xuất khiếu vậy, suy nghĩ càng bay càng cao, bay ra khỏi mật thất bế quan, thẳng vào bầu trời. Phảng phất như muốn dung nhập vào bên trong thế giới. Mà gần như đồng thời, Long Thiên Tứ ngồi ở cửa mật thất bỗng nhiên quay đầu, sau đó mỉm cười nói, tốt xấu gì cũng coi như là đã tìm đúng đường, rất tốt rất tốt. Võ giả đột phá hỏa luyện kim đan, luôn cảm thấy chỉ cần chịu đựng lực lượng của tam vị chân hỏa là được, nhưng bọn hắn cũng không thử nghĩ một chút, tam vị chân hỏa thế nhưng là kiếp số thiên địa, hơn nữa còn là loại vô cùng vô tận kia, nếu như là võ giả kích toái mệnh tinh thì cũng thôi đi. Chỉ là một vị võ đạo tông sư thì lấy cái gì để tiếp nhận. Cho nên từ lúc ban đầu, võ giả muốn đột phá hỏa luyện kim đan thì không thể đặt lực chú ý ở bên trên tam vị chân hỏa. Phiến thiên địa này mới là cơ sở. Nếu như sớm nói cho ngươi thì sẽ không đạt được hiệu quả thuế biến. Bất quá cuối cùng ngươi vẫn không cô phụ hy vọng của tông chủ và lão phu. Kể từ đó, xác suất thành công tối thiểu có thể gia tăng thành 30%. Chỉ cần có thể vào trước khi nhục thân bị thiêu chết, linh hồn quay lại, lập ra đại đạo, hẳn là sẽ có thể thành công đột phá. Không nên để cho lão phu thất vọng. Long Thiên Tứ dùng hai mắt nóng bỏng nhìn vào mật thất bế quan, tự lẩm bẩm. Vậy mà vào lúc này, trên gương mặt của Trần Khuynh Địch lại lộ ra sự chấn kinh. Hắn quả thật là đã dung nhập tâm thần vào trong hư không, xâm nhập vào bên trong thiên đạo, vốn cho rằng cứ như vậy là hắn sẽ có thể cảm ngộ thiên đạo, hiểu rõ bản chất của tam vị chân hỏa, từ đó lý giải cách làm sao để đối kháng với nó. Nhưng kết quả là không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cỗ cảm giác giống như rơi từ trên mây xuống trong nháy mắt liền tác dụng lên trên người của hắn. Một giây sau, đập vào mắt của Trần Khuynh Địch, không phải là thiên địa hư vô, mà là một tòa đại sảnh có phần quen thuộc. Nơi này là, Trần Khuynh Địch ngây cả người, Đột nhiên, ở phía sau của hắn truyền đến một giọng nói già nua, đây là ước hẹn cơ duyên trước đó, lúc trước tiên tổ Tiêu gia chúng ta chính là dựa vào môn kỳ thuật này để bước vào cảnh giới võ đạo tông sư, ta có thể đột phá cũng là bởi vì nó, bây giờ ta sẽ đưa nó cho Trần Tiểu Hữu, xem như báo đáp ân tình ngươi cứu ta khỏi bí cảnh hạo nhiên, mời Tiểu Hữu tuyệt đối không nên cự tuyệt. Trần Khuynh Địch cứng đờ xoay người, chỉ thấy một lão nhân đầu tóc bạc trắng, nhìn qua vô cùng tiểu tụy, chính là đang đưa một quyển sách ố vàng cho hắn. Lão tiền bối, Trần Khuynh Địch không nói nên lời, trên thực tế là hắn vẫn còn đang ở trong sự khiếp sợ, căn bản là không nói được, nhưng thân thể của hắn lại tự tác chủ trương hành động, giống như là trước kia, nói ra miệng một câu lão tiền bối, sau đó liền im bặt mà dừng, không nói thêm gì nữa, nhưng sau đó chỉ thấy đối phương lên tiếng một lần nữa, mặt khác, còn có một chuyện, ta hy vọng có thể nhờ Tiểu Hữu, người có thể đáp ứng ta không? Trần Khuynh Địch biết cái cảnh tượng này, không sai, lúc trước vào thời điểm Tiêu gia trở nên hỗn loạn, Tây vực xâm lấn với quy mô lớn, Tiêu Thành rơi vào nguy cơ sớm tối, lão nhân trước mắt, lão tổ Tiêu gia chính là đã nói như vậy, để cho hắn chiếu cố tốt Tiêu Lạc vì còn có một đám Tiêu gia đệ tử trẻ tuổi, cùng nhau rời khỏi Tiêu Thành chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà ta cự tuyệt, sự tình mà Trần Khuynh Địch ta thích làm nhất, chính là nói không đối với loại người tự cho là ta sẽ đi. Huống hồ lão tử thế nhưng là võ đạo tông sư, hơn nữa còn là loại phi thường lợi hại kia, lần này nếu ta lưu lại mà nói, cho dù là có thiên quân vạn mã ta cũng sẽ cản lại cho ngươi xem. Trần Khuynh Địch rất muốn nói như vậy, nhưng thân thể lại căn bản không nghe sai khiến, trọng yếu hơn chính là hắn phát hiện ra lực lượng đạt tới võ đạo tông sư đỉnh phong trước kia, lúc này lại biến trở về hợp đạo tôn giả, lại biến thành một người vô lực như trước kia. Đến tận đây, Trần Khuynh Địch rốt cuộc đã hiểu rõ. Cái này chính là chấp niệm của ta sao? Một giây sau, lực lượng trói buộc thân thể biến mất, Trần Khuynh Địch vô thức lùi lại một bước. Trong hai mắt không có sợ hãi cho tới bây giờ vậy mà nhiều hơn mấy phần sợ hãi, không dám tiếp nhận quyển sách ố vàng ở trong tay của lão tổ Tiêu gia. Cho tới nay, Trần Khuynh Địch đều cho là mình đã buông xuống sự tình ở Tiêu Thành. Dù sao thì lần đầu tiên hắn liều mạng cũng chính là ở Tiêu Thành, vì Tiêu Thành, bản thân hắn đã liều chết với một vị võ đạo tông sư, không biết đã hóa giải bao nhiêu áp lực cho Tiêu Thành, nhắc đến cùng Tiêu gia cũng không có ân tình gì với hắn, bản thân hắn làm đến bước này cũng coi là xứng đáng với Tiêu gia. Cho nên Trần Khuynh Địch vẫn luôn không suy nghĩ đến sự tình Tiêu gia. Ngay cả vào thời điểm trước đó hệ thống đề cập đến chấp niệm, Trần Khuynh Địch cũng đã bỏ qua sự tình Tiêu gia. Nhưng trên thực tế, phần chấp niệm này ở trong lòng của Trần Khuynh Địch lại còn muốn sâu hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Chậm rãi đi ra đại sảnh Tiêu gia, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm trầm, hơn phân nửa Tiêu Thành lúc này đều đang chạy nạn, có vô số người hoảng hốt chạy bừa khắp nơi. Từng binh sĩ của quân đội triều đình trong Tiêu Thành đang duy trì trật tự, đệ tử Tiêu gia cũng tiến hành hỗ trợ, nhìn một màn này, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy có một chút đau buồn ở trong lòng. Ngay mới vừa rồi, giống như đã từng như thế, lão tổ Tiêu gia hy vọng bản thân hắn lập tức mang theo thế hệ tuổi trẻ của Tiêu gia rời đi, giữ lại hạt giống cuối cùng cho Tiêu gia, nhưng Trần Khuynh Địch lại rất rõ ràng, lão tổ Tiêu gia đây là đang hạ bậc thang cho hắn, để cho hắn có một cái lý do hợp lý để chạy trốn, mà vào trước đó hắn chính là đã làm như thế. Hắn đã chạy trốn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Hơn nữa sau đó không phải là ta đã giết trở về hay sao, còn giết một vị võ đạo tông sư. Như thế vẫn chưa đủ hay sao, đáng chết. Chương 588, không thẹn với lương tâm. Trần Khuynh Địch dùng sức giẫm chân, hận không thể khiến cho tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong lập tức trở về, sau đó giết ra Tiêu Thành, giết tới Tây Vực, giết cho máu chảy thành sông, nhưng sự thật là tu vi của hắn vẫn giống như trước kia, chỉ có hợp đạo tôn giả, đừng nói là giết tới Tây Vực. Ngay cả giết ra Tiêu Thành cũng đều không có khả năng. Sau khi lý giải tất cả những thứ này, Trần Khuynh Địch đột nhiên dùng một bàn tay tát vào mặt của mình. Phế vật, con em mờ sao nó thực sự là phế vật. Sau khi tát bản thân một cái, Trần Khuynh Địch đột nhiên giống như là thể hồ quán đỉnh vậy, hắn hiểu được, đây chính là sự tiếc nuối của hắn. Nhắc đến cùng, lúc kia hắn mặc dù đã giết một vị võ đạo tông sư, nhưng trên bản chất vẫn không thể thay đổi thảm kịch phát sinh ở Tiêu Thành, lão tổ Tiêu gia, trấn cương xứ Tiêu Thành, quân đội triều đình Tiêu Thành, còn có người Tiêu gia thế hệ trước, tất cả cũng đều chiến tử ở nơi đó. Mà bản thân hắn thì cũng không làm được gì, giết một vị võ đạo tông sư, đó tất nhiên là một sự tình đáng giá để kiêu ngạo, nhưng nếu một mực treo chuyện này ở trong đầu, cuối cùng chỉ là một loại thủ đoạn để Trần Khuynh Địch tự lừa dối chính mình mà thôi. Cho nên cái huyễn cảnh này rốt cuộc là muốn ta làm cái gì? Hít vào một hơi thật sâu, sau khi Trần Khuynh Địch rõ ràng tất cả, liền tự lẩm bẩm. Mặc dù nói là huyễn cảnh, nhưng dường như lại có một chút không giống với huyễn cảnh, tối thiểu thì huyễn cảnh tầm thường, ở trong loại tình huống này tất nhiên sẽ che đậy thần trí của hắn, chỉ cần hắn có thể xem thấu tất cả, tự nhiên là sẽ không bị huyễn cảnh làm cho mê hoặc, nhưng lúc này thần trí của hắn căn bản cũng không bị che đậy. Hắn biết rõ là sự tình Tiêu Thành đã trôi qua, mặc kệ hắn có làm cái gì, chuyện đã trôi qua đều là quá khứ, không có cách nào sửa đổi. Đã như vậy, hắn rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi cái huyễn cảnh này? Không giống như quá khứ, lựa chọn lưu tại Tiêu Thành tử thủ đến cùng, sau đó chiến tử xa trường. Không, không thể làm như vậy. Trần Khuynh Địch lắc đầu, có trời mới biết bản thân nếu như chết ở bên trong cái huyễn cảnh này, có phải hay không là sẽ thật sự chết, hắn không thể đánh cược. Cho nên rốt cuộc là muốn ta làm thế nào? Làm giống như trước kia, rời khỏi Tiêu Thành, sau đó lại đi liều mạng cùng với tên gia hỏa bái hỏa ma giáo kia. Trần Khuynh Địch không cảm thấy làm như vậy thì có thể thoát ly khỏi huyễn cảnh. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch suy nghĩ, hoàn cảnh chung quanh vào thời khắc này lại không ngừng biến hóa, rõ ràng là Trần Khuynh Địch ngay cả một bước cũng không bước ra, thời gian lại phảng phất như là đang gia tốc vậy, từng đạo bóng người hiện lên ở xung quanh hắn, chỉ trong chốc lát Tiêu Thành nguyên bản phồn hoa chỉ còn lại một đống đổ nát. Ách, biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cho Trần Khuynh Địch ngây ngẩn lần thứ hai. Ha ha ha, Tiêu Phái, chỉ bằng vào một tên phế vật như ngươi lại còn dám ngăn trở ta. Người đâu, phóng ngựa đồ thành, tìm ra tất cả cá lọt lưới ở Tiêu Thành cho ta. Bản tướng quân muốn treo đầu của toàn bộ bọn hắn lên trên đầu thành Tiêu Thành. Còn những người khác, đi theo bản tướng quân tiến quân về phía Trung Nguyên. Thiết kỵ màu đen giống như một cơn lũ, tàn phá bừa bãi trong khắp Tiêu Thành, đầu của hết người này đến người khác bị treo ở trên đầu thành. Sau đó thời gian gia tốc lần thứ hai, một giây sau, Trần Khuynh Địch liền đi tới thời gian điểm sau khi Tiêu Thành bị phá. Lúc này, Đại đô hộ Tây Vực Trương Tử Văn xuất lĩnh đại quân chém giết với Tây Vực, Trần Khuynh Địch đứng trên chiến trường giữa song phương, máu và lửa hỗn hợp, mùi vị làm cho người nôn mửa tràn ngập ở trong miệng mũi. Vào giờ khắc này, một cái ý niệm như ma xui quỷ khiến vậy xuất hiện ở trong lòng của Trần Khuynh Địch. Đều là do ngươi sai, ngươi không thể cứu vớt Tiêu Thành, nhưng ngươi rõ ràng là có thể làm ra càng nhiều chuyện hơn, nhưng ngươi lại không làm một cái gì cả, cuối cùng Tiêu Thành đã mất vào tay giặc, Tiêu gia chiến tử, sinh linh đổ thán, đây đều là tội lỗi của ngươi. Cái ý nghĩ này giống như là đĩa bám vậy vung đi không được, nhưng Trần Khuynh Địch chỉ sững sờ trong chốc lát, liền lộ ra thần sắc kiên định. Nếu như là ta vào lúc đó, có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ ta đã không giống như lúc đó. Hít vào một hơi thật sâu, quyền ý quán thông toàn thân, một cỗ đại ý chí tự nhiên sinh ra, Trần Khuynh Địch giống như là tự hỏi tự trả lời vậy, gần từng chữ nói ra, ta vào lúc đó, bất quá chỉ có tu vi hợp đạo tôn giả, đại quân Tây vực xâm lấn, Thái Sơn áp đỉnh, căn bản là không thể chống cự, ta đã làm rất tốt rồi. Liều mạng giết phó đạo tông sư, mặc dù không thể vãn hồi được đại cục, nhưng chung quy cũng là do ta không có đủ thực lực, nếu như vào lúc đó ta có tu vi võ đạo tông sư, tất nhiên là sẽ không để cho thảm kịch phát sinh, người có thực lực như thế nào, sẽ gánh chịu dạng trách nhiệm như vậy, cho nên sự tình Tiêu Thành. Ta không thẹn với lương tâm, thanh âm của Trần Khuynh Địch quanh quẩn ở hơn phân nửa Tiêu Thành, phảng phất như là đang trả lời một người vô hình nào đó vậy. Ngươi thực sự không thẹn với lương tâm hay sao? Ở trong lòng của Trần Khuynh Địch nổi lên thanh âm như vậy lần thứ hai, nhưng vào lần trở lại này hắn đã hiểu được, đây không phải là ý nghĩ của hắn, mà là một ý chí nào đó mượn nhờ thân thể của hắn để nói chuyện. Sau khi trầm tư chỉ trong chốc lát, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái lần thứ hai. Không sai, ta không thẹn với lương tâm. Sau khi khẳng định lần thứ hai, toàn bộ không gian lập tức xuất hiện biến hóa, bất quá cũng không phải là sụp đổ, mà là xuất hiện biến hóa, thời gian dần trôi qua. Đất đai dưới chân dần dần chuyển biến thành một mảnh biển cả vô biên vô tận, bốn phía tràn ngập sương trắng, ở trong sương mù trắng thì là từng chiếc chiến hạm. Nơi này là nơi nào? Nhìn một màn trước mắt này, Trần Khuynh Địch có một chút ngoài ý muốn, trong trí nhớ của bản thân hẳn là chưa từng đi tới biển cả a, vì sao lại hiện ra dạng cảnh tượng này? Sau đó, một đoạn ký ức giống như là một đoạn phim vậy, xẹt qua ở trong đầu óc của Trần Khuynh Địch, có quan hệ đến sự tình đô hộ phủ Đông Hải, tin tức Cẩm Y vệ, Lưu Tân phản bội. Cái này, Trần Khuynh Địch vốn cho rằng đây cũng là huyễn cảnh, nhưng hắn lại có cảm ứng từ nơi sâu xa, đây không phải là giả. Đây chính xác là những chuyện đã xảy ra. Hơn nữa Cẩm Y vệ, ngươi là tổng chỉ huy Cẩm Y vệ, nhưng cơ hồ là hoàn toàn không làm gì, tin tức mà Cẩm Y vệ lấy được ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả, mà bởi vì sự chủ quan của ngươi, hạm đội mà Đại Càn bố trí ở Đông Hải, đã bị hạm đội của Ngạo Lai Quốc bao vây, bây giờ đang rơi vào trong nguy cơ sớm tối, mà ngươi lại còn tiến hành bế quan tu luyện. Cái gì? Dừng lại một chút, Trần Khuynh Địch chỉ dùng mấy giây liền phản ứng lại với kết quả hạm đội Đông Hải bị tiêu diệt. Chương 589, địch tấn công, bọn họ đang ở nơi đó. Gặp quỷ, nơi đó là ở nơi nào? Ta phải đi cứu viện.

Trần Khuynh Địch ít nhiều cũng có mấy phần lý giải đối với tình cảnh bây giờ của bản thân, nhất là sau khi bị thanh âm của hệ thống gọi trở về hiện thực, hắn càng là đã hiểu rõ ra, vị trí huyễn cảnh của bản thân bây giờ, hẳn là thiên địa tự vấn trong quá trình đột phá hỏa luyện kim đan. Chúc ký chủ một buổi sáng tốt lành, không giống với quá trình đột phá hỏa luyện kim đan khẩn trương, không biết vì sao ở trong thanh âm hệ thống lại có một chút vui sướng. Căn cứ theo sự tính toán chuẩn xác của bổn hệ thống, nhục thân của ngài không qua nửa giờ nữa sẽ hoàn toàn bị đốt thành cho bụi, mà ý thức của ngài sau 5 phút nữa sẽ trầm luân một lần nữa, tiếp đó thân thể sẽ hôi phi yên diệt mà triệt để tịch diệt, chết không có chỗ chôn. Không cần ngươi phải nhắc nhở, Trần Khuynh Địch cắn răng nói ra, không cần hệ thống nói, hắn cũng có thể minh bạch tình cảnh của mình rốt cuộc là hỏng bét cỡ nào. Trên thực tế cho dù là hiện tại hắn đang nói chuyện với hệ thống, giọng nói trước đó khiến cho hắn không ngừng trầm luân cũng vẫn giống như ma âm rót vào trong đầu của hắn. Ngăn cũng ngăn không nổi, hơn nữa quan trọng nhất là, tất cả những chuyện này đều là lỗi của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy áy náy hay sao? Ta không biết, tất cả những chuyện này đều là lỗi của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy áy náy hay sao? Nhưng mà trước đó ta không biết chuyện này à, mặc dù đúng là cũng có áy náy, nhưng lỗi của ta cũng không lớn như vậy à. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của ngươi, đủ rồi, không sai, cái bẫy thiên địa tự vấn này kỳ thật trên bản chất là rất đơn giản, chính là truyền thâu tin tức rác rưởi. Thiên địa rất là bá đạo, cái ảo cảnh chân tướng này khác biệt cùng với huyễn cảnh tầm thường, dạng huyễn cảnh bình thường giống như là vấn tâm này, chỉ cần người chúng thuật có thể kiên định với niềm tin của bản thân, thì sẽ có xác suất cực lớn có thể thoát khốn mà ra, cho dù là lúc trước ngươi bởi vậy mà trầm luân, vào lúc cuối cùng tỉnh ngộ lại thì cũng không muộn. Nhưng mà thiên địa tự vấn thì lại không giống, cái đồ chơi này giống như là thi đại học vậy, chỉ có một lần cơ hội. Nói một cách khác, ở bên trong cái huyễn cảnh này chỉ cần là ở trong nháy mắt, người chúng thuật ở dưới câu hỏi bắt đầu hoài nghi bản thân, cho dù là sau đó ngươi minh ngộ bản tính như thế nào, cũng sẽ không có tác dụng, chỉ có thể cứng trọi cứng với lực lượng thiên địa tự vấn, hoàn toàn không có cách nào nhờ vào đó mà thoát ly khỏi huyễn cảnh. Bẫy dập A, đây là một cái bẫy trần trụi, Trần Khuynh Địch cắn răng. Hắn thừa nhận mình thân làm tổng chỉ huy cẩm y vệ xác thực là không có trách nhiệm tương ứng, nhưng mà trước đó hắn xác thực là không biết a, huống hồ cẩm y vệ cũng không phải là không có người quản lý, theo lý thuyết coi như là không có hắn, chức năng nên có vẫn sẽ tiến hành vận chuyển a, hạm đội Đông Hải bị hủy diệt tuyệt đối là không thể chỉ trích hắn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ta vẫn còn có thời gian, chương 596, kết nối trong định mệnh. Vào trước khi hắn bế quan, căn bản là cũng không nhận được tin tức hạm đội Đông Hải bị tiêu diệt. Cho nên sự tình hạm đội Đông Hải bị hủy diệt hẳn là diễn ra sau khi hắn bế quan, mà thời gian hắn bế quan tuyệt đối là không dài. Trong khoảng thời gian này, bất kể nghĩ như thế nào, Đông Hải cũng sẽ không có khả năng trực tiếp xông phá từng tòa đại thành ven biển, giết vào Trung Nguyên. Cho nên chuyện này là còn có thể cứu vãn được. So với cái thiên địa tự vấn lừa đảo này, ta hẳn là nên lập tức trở về mới đúng. Ký chủ nói rất đúng, hệ thống đáp lại vô cùng đúng lúc, như vậy vấn đề đã đến, làm sao để trở về? Hệ thống ngươi có biện pháp gì hay không? Không có, hệ thống trả lời tương đối dứt khoát, ngay cả một chút do dự cũng không có. Ký chủ coi bổn hệ thống là toàn năng hay sao? Mặc dù bổn hệ thống xác thực rất tài giỏi, nhưng mà cũng không phải là không gì không làm được, không bằng nói là ở trong không gian đột phá còn có thể nói chuyện cùng với ký chủ, đã có thể chứng minh là bổn hệ thống rất lợi hại, nhưng muốn trực tiếp giúp ký chủ thông qua cái cửa ải này là không thể nào. Huống chi, ký chủ sẽ không thực sự hy vọng ta giúp ký chủ vượt qua, đúng không? Trần Khuynh Địch khoanh tay lại, cười lạnh một tiếng, đương nhiên là không cần. Ngươi cho rằng ta là ai, chỉ là một cái kiếp nạn hỏa luyện kim đan, ta có thể tùy tiện đột phá. Ha ha, này, ngươi không tin đúng không? Có phải là không tin hay không? Đối mặt với Trần Khuynh Địch cậy mạnh, hệ thống chỉ là cười mà không nói gì, mà từ bên trong tiếng cười của nàng, Trần Khuynh Địch chỉ có thể nghe được sự khinh bỉ, phảng phất như đang nói điều này thật là dễ thương vậy. Mặc dù không có khả năng trực tiếp trợ giúp ký chủ, nhưng bổn hệ thống còn có thể cung cấp một chút tin tức cơ bản. Bản thân của thiên địa tự vấn kỳ thật chính là một loại gây khó dễ đối với võ giả của thiên đạo, dù sao thì võ giả hỏa luyện kim đan trên cơ bản cũng đã thoát ly khỏi sự khống chế của thiên địa, thậm chí là có thể phi hành cách mặt đất, loại hành vi này ở dưới cái nhìn của thiên đạo, giống như đứa con ở trong thời kỳ nổi loạn bỏ nhà ra đi vậy. Ách, Trần Khuynh Địch không biết nói như thế nào, cái thí dụ này. Cho nên thiên địa đối với người đột phá hỏa luyện kim đan là rất không hữu hảo, vì có thể làm cho người đột phá rơi vào trong sự hoài nghi đối với bản thân, thiên địa tự vấn sẽ hoàn toàn không tuân thủ cái gọi là nguyên tắc công bằng, chỉ có thể buông lỏng một ít tư liệu có lợi cho người đột phá, đương nhiên những tư liệu này đều là thật. Tư liệu chân thật có lẽ chính là công bình duy nhất, tối thiểu là thiên đạo sẽ không tùy ý sửa đổi ký ức. Mà có lúc, chân tướng bị giấu giếm thường thường mới là trọng yếu nhất, những cái chân tướng này đối với người đột phá mà nói sẽ tạo thành niềm tin kiên định với bản thân, là vũ khí mạnh nhất để chống cự thiên địa, mà thiên đạo vì ngăn chặn điểm này, cuối cùng sẽ phong ấn những chân tướng này, không cho người đột phá biết rõ. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm, nói như vậy, sự tình hạm đội Đông Hải bị hủy diệt, cùng với sự tình Đông Hải xâm lấn kia còn có sự tình mà ta không biết. Mặc dù bổn hệ thống không thể trực tiếp nói ra những chân tướng này cho ký chủ, nhưng có thể để cho ký chủ tự mình đi trải nghiệm một phen, thông qua sự kết nối trong định mệnh. Thông qua sự kết nối trong định mệnh, không sai, thanh âm hệ thống đột nhiên kéo cao lên, nói một cách khác, chính là đám hồ ly, đám nhân vật chính kia. Hả, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, đám nhân vật chính kia, là chỉ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, còn có Doanh Phượng Tiên sao? Cũng chỉ có các nàng, ký chủ mới có thể thông qua sự kết nối trong định mệnh nối liền với đôi mắt của các nàng, từ đó nhìn thấy được sự tình phát sinh ở ngoại giới mà thiên đạo đã che giấu. Về phần làm như vậy có thể khiến cho ký chủ đột phá hay không, vậy thì phải dựa vào bản thân của ký chủ. Là vậy sao? Trần Khuynh Địch dừng lại một chút, đột nhiên cảm khái một câu, người thế mà cũng có lúc hữu dụng. Hệ thống, được, cứ xử lý dựa theo lời ngươi nói, cảm ơn. Không cần phải khách khí, lần kết nối này cần 100 vạn hệ thống tệ, sau này ký chủ có thể dùng một kiện đạo binh, hoặc là 5 kiện thần binh cực phẩm để hối đoái, kỳ hạn trả hết nợ trong một tháng, nếu qua thời hạn thì mỗi một ngày gia tăng khoản nợ thêm 10 vạn hệ thống tệ. Nhân tiện nhắc tới, vào thời điểm khoản nợ đạt tới 1.000 vạn, bổn hệ thống sẽ đạt được quyền hạn tạm thời. Trừng phạt ký chủ, Trần Khuynh Địch, cái đồ chơi này vào thời khắc mấu chốt còn chơi một chiêu này a. Một giây sau, một cỗ sức mạnh kỳ diệu liền lan tràn ra từ sâu trong linh hồn của Trần Khuynh Địch, mang theo thị giác của hắn nhìn về phía trong không gian thiên địa. Tại Định Hải Thành, xem như là một trong 6 tòa đại thành ven bờ, Định Hải Thành cũng đã từng là một tòa trung tâm thương mại trên biển, người đến người đi, ngựa xe như nước, hết sức phồn hoa, hơn nữa xem như là thành trì thiết lập nương theo quân cảng Đông Hải. Định Hải Thành cũng có lịch sử ngàn năm, thời gian đã để lại những vết lốm đốm ở phía trên tường thành. Nhưng bây giờ, tòa thành thì có lịch sử lâu đời này lại bị khói đen bao phủ, ánh lửa nóng rực thiêu đốt ở trong thành từ trên xuống dưới, nguyên một đám võ giả Đông Hải ăn mặc khác nhau, vừa hưng phấn cười như điên, vừa không ngừng đuổi giết dân chúng trong thành trì, tàn sát binh sĩ còn sót lại. Mà ở trên không thành trì, đã giải quyết được một tòa, chủ nhân của thang cốc chắp hai tay ở sau lưng, lộ ra bộ dáng rất là thảnh thơi, hoàn toàn không có gian nan như Tề Khôn ở một bên khác. Dù sao thì Long Thiên Tứ cũng chỉ có một người, Định Hải Thành mặc dù cũng chiêu mộ cường giả khắp nơi, nhưng cuối cùng cũng không có khả năng tìm ra một vị võ giả hỏa luyện kim đan, thậm chí là ngay cả võ đạo tông sư cũng đều không có một người nào. Đối mặt với liên quân đông đảo tạo thành từ các thế lực lớn nhỏ ở Đông Hải do chủ nhân của thang cốc xuất lĩnh, tự nhiên là không có năng lực phản kháng một chút nào, thậm chí là liên quân của những thế lực này còn không có một chút tổn thất nào. Chủ nhân của thang cốc chỉ là vào lúc khai chiến đi lên phía trước nhất đội ngũ, sau đó trực tiếp thôi động thần thông, dùng một quyền đánh sụp tường thành Định Hải Thành cổ xưa, sau đó thi triển pháp tượng thiên địa, diễn hóa ra một cỗ pháp thân cao tới 100 mét, đá ra một cước liền giết chết vô số quân coi giữ, cứ như vậy giết vào. Đại nhân, đã mang tới mấy vị thủ lĩnh Trung Nguyên còn sót lại. Rơi vào trên đầu thành, chủ nhân của thang cốc nhìn về phía 3 người Trung Nguyên được các đảo chủ Đông Hải mang tới, một người thân mặc áo giáp, rõ ràng là thống lĩnh quân coi giữ, một người khác bụng phệ, rõ ràng là đã bị tử sắc ăn mòn qua nhiều năm, mặc dù là võ giả, nhưng cơ hồ không có sức chiến đấu gì, người cuối cùng thì là một vị trung niên thanh lịch. Chương 597, Minh Châu. Thật thú vị, chủ nhân của thang cốc nhìn 3 người, đột nhiên mở miệng nói, thành chủ Định Hải Thành Lâm Hình, ta biết ngươi, ngươi cũng đã từng tới Đông Hải chúng ta để buôn lậu, còn có thống lĩnh quân coi giữ Định Hải Thành, là Lâm Thanh đệ đệ của ngươi a, bởi vì thân phận của các ngươi đặc thù, ta mới đặc biệt lưu lại một mạng cho các ngươi, về phần vị này. Thấy ánh mắt của chủ nhân của thang cốc nhìn đến, vị trung niên nam tử thanh lịch kia mỉm cười, tại hạ là Ôn Chí Vân, gia chủ của Ôn gia Định Hải Thành, ở trong mắt của đại nhân, chỉ là tiểu bối không đáng nhắc tới mà thôi. Thế ra, lúc này chủ nhân của thang cốc mới thật sự có một chút ngoài ý muốn. Hắn ta không thể rõ hơn đối với loại tập thể đặc thù như thế gia này, dù sao thì ở Đông Hải cũng có không ít thế gia, loại thế lực này hoàn toàn lấy lợi ích của gia tộc làm hạch tâm. Cho nên hắn mới cảm thấy ngoài ý muốn đối với việc Ôn Chí Vân xuất hiện. Không ngờ được người ở bên trong thế gia thế mà lại tham dự vào trong chiến tranh giữa Đại Càn cùng với Đông Hải. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ôn gia khác biệt cùng với các đại gia tộc khác, chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi, nếu như không giữ vững Định Hải Thành, vậy thì Ôn gia tự nhiên cũng sẽ biến mất, huống hồ ta vốn chính là người Đại Càn, tiến hành tham dự vào cũng không có gì là kỳ quái a. Nói cũng đúng, chỉ là cuối cùng vẫn thất bại. Ôn Chí Vân mặt không đổi sắc nói, cuối cùng không ngờ được đại nhân sẽ đích thân xuất thủ. Ha ha, chủ nhân của thang cốc cười cười, chợt phung tay lên, nói, dẫn đi, chặt đầu toàn bộ. Vốn dĩ hắn còn dự định lưu lại cho những người này một mạng, để bọn hắn giúp đỡ tiến công Trung Nguyên, nhưng sau khi nhìn thấy ba người này, hắn biết rằng điều đó là không thể. Bởi vì vô luận là Lâm Hình Bụng Phệ, hay là tướng lĩnh quân coi giữ Lâm Thanh, từ đầu tới đuôi ngay cả một câu cũng không nói, chỉ là nhắm mắt lại lộ ra bộ dáng chờ chết. Chủ nhân của thang cốc là Hỏa Luyện Kim Đan, cho nên hắn có thể dễ dàng phát giác ra được tâm tình ẩn núp ở dưới sự trầm mặc của hai người này chỉ cầu cái chết. Mà một người duy nhất đồng ý mở miệng nói chuyện Ôn Chí Vân, lại là từ đầu tới đuôi đều không lộ ra ý tứ đầu hàng, thân làm người ở bên trong thế gia lại xuất ra loại thái độ này, cũng chỉ có thể nói rõ là hắn căn bản không có ý nghĩ còn sống rời đi. Đại Càn thực sự là đáng sợ a. Bất quá còn may, có Tề Khôn cùng với Ngạo Lai Quốc ở phía trước, ta chỉ cần cứu áo mễ giả đại nhân ra là được. Bất quá bây giờ hắn giống như là đang rơi vào khổ chiến a. Chủ nhân của thang cốc hướng ánh mắt nhìn về phương xa, lấy tu vi của chủ nhân của thang cốc, bằng vào khoảng cách giữa 6 tòa đại thành là hắn vẫn có thể nhìn rõ, không có bí mật gì có thể giấu, tùy ý nhìn một cái liền có thể dễ dàng nhìn thấy trận đại chiến phát sinh ở phía trước Trấn Hải Quan lúc này. Sau khi nhìn thấy cơn bão thiên địa nguyên khí hỗn loạn, hắn liền trợn tròn mắt. Cái địch, người giao chiến cùng với Tề Khôn còn có Bắc Hải là ai, tại sao lại dữ dội như vậy? Ở trong ánh mắt chủ nhân của thang cốc, lúc này ở trước cửa thành Trấn Hải Quan, một đầu thương long cao tới trăm trượng giết vào bên trong sóng biếc đầy trời, cơ thể rồng đong đưa, chảo rồng vung vẩy, giơ tay nhấc chân đều có thể hô phong hoán vũ, mỗi một chiêu mỗi một thức đánh ra đều gây ra hiệu quả rung động thiên địa. Tiếp đó thông đạo không gian mà Bắc Hải mở ra cũng đều có một chút bất ổn, mà Tề Khôn cầm bàn long côn trong tay càng là giết tới phát cuồng, toàn thân nhuốm máu, có máu của bản thân, cũng có máu của đầu thương long kia, nhưng đối mặt với Tề Khôn phát cuồng, đầu thương long kia lại không sợ một chút nào, hoàn toàn chính là đấu pháp ta còn hung hãn hơn ngươi. May mà ta không đến đó, bằng vào thực lực của ta tăng thêm phù tăng thụ chỉ sợ cũng không thể đánh lại đối phương. Tốt nhất là khi dễ kẻ yếu là được rồi, bất quá Trấn Hải Quan cuối cùng cũng chỉ là một tòa quan khẩu, chỉ là một hạt cát trong sa mạc, xem ra bốn tòa thành trì khác lúc này hẳn là cũng đã bị công phá. Nghĩ như thế, chủ nhân của thang cốc lại hướng ánh mắt nhìn về phía bốn tòa đại thành khác. Một giây sau, ta có một khỏa minh châu, bị bụi bặm bao phủ lâu nay. Bây giờ bụi bay, tỏa sáng, chiếu rọi sơn hà. Ở bốn tòa thành trì, bốn phương tám hướng, bốn chùm sáng thông thiên chiếu rọi trời cao, ánh sáng xông thẳng vào mây xanh, mang theo bốn tiếng thét dài. Huy hoàng sáng tỏ, đường đường chính chính, thoải mái đầm đìa. Tại Quang Hải Thành, Trần Tiêm Tiêm dùng tay chống trời, quang mang vô lượng ở phía sau chiếu rọi chân trời, một cỗ pháp tướng kim thân Phật Đà ngồi xếp bằng trong hư không. Tại Thanh Hải Thành, Lạc Tương Tư giang hai tay ra, đại thiên thế giới trồi lên trên đỉnh đầu, tử khí lượn lờ quanh người giống như là diệt thế. Tại Châu Hải Thành, Dương Xuân cầm Đông Hoàng đao trong tay, tạo hóa viêm cháy hừng hực, không khí nổ lốp bốp giống như đại yêu xuất thế. Tại Lạc Hải Thành, Doanh Phượng Tiên chỉ tay lên trời mà vẽ, trên ngực treo một quả nhị nguyên đấu chuyển thần thạch, trên đỉnh đầu có ánh sáng trắng đen rất huyền ảo. Võ đạo tông sư, bốn vị võ đạo tông sư, bốn loại khí tức đạo, Phật, Ma, yêu thông thiên. Cho dù là cách xa vạn dặm lại có thể liên kết cùng một chỗ, mặc dù đối với chủ nhân của thang cốc mà nói thì không tính là mạnh, nhưng cảm ứng ở trong cõi u minh lại làm cho khóe mắt của hắn run rẩy, một cỗ sát ý kịch liệt đến tột đỉnh chậm rãi dâng lên ở trong lòng của hắn. Trực giác nói cho hắn biết, bốn người này phải chết. Phải giết chết bốn người này. Hơn nữa khiến cho trong lòng chủ nhân của thang cốc khiếp sợ là, bốn vị võ đạo tông sư mà hắn và Tề Khôn phái đi đến bốn tòa đại thành trước đó, thế mà lúc này tất cả khí tức đều đã tiêu tán. Rất rõ ràng, bọn hắn đã vẫn lạc. Dừng lại một chút, chủ nhân của thang cốc bước ra một bước, dự định đi gạt bỏ bốn cỗ dị số này, lấy tu vi của hắn, một bước này chính là có thể vượt qua nghìn vạn dặm, nhưng sau khi bước ra một bước, cuối cùng lại thật sự chỉ là bước ra một bước, hắn không hề rời đi, cũng không có đánh vỡ hư không, vẫn đứng ở tại chỗ như cũ. Hắn đã bị người cản lại, chậm rãi quay người, chủ nhân của thang cốc mặt không thay đổi nhìn về phía hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành đã ngăn cản hắn. Là một thanh niên cùng với một lão nhân. Xin lỗi, thánh nữ nhà ta vừa mới đột phá không được bao lâu, có thể đừng đi quấy rầy nhã hứng của thánh nữ điện được hay không, thổ dân. Sau khi đánh lui Khương Hằng, bốn nữ liền tạm thời tách ra, dự định tiến hành đột phá. Chương 598, chấp niệm của bốn nữ. Không giống như Hỏa Luyện Kim Đan, trọng điểm của quá trình đột phá võ đạo tông sư là ở chỗ khiến cho võ đạo kim đan thuế biến, lập ra võ đạo chân chính, cho nên một khi tích lũy đầy đủ, có đầy đủ thiên phú và ý chí, thì đột phá chính là chuyện đã rồi, mà cái ba cái yếu tố này bốn nữ cơ hồ đều đã đạt tới đỉnh phong. Bất quá dù vậy, các nàng vẫn gặp phải phiền toái như cũ. Đông Hải xâm lấn, thực sao, đại ca ca có biết chuyện này hay không? Mạc Môn thế mà dự định không nhúng tay vào chuyện này. Phân biệt ở Châu Hải Thành, Quang Hải Thành, Lạc Hải Thành, Thanh Hải Thành, nơi mà bốn nữ đặt chân, còn chưa bắt đầu bế quan, liền nhận được tin tức của quỷ ảnh vừa mới bị Mạc Môn đuổi ra khỏi cơ quan thành, nguyên một đám liền cảm thấy kinh hãi không hiểu, hiển nhiên là không ngờ được Đông Hải thế mà lại xâm lấn vào cái thời điểm mấu chốt này. Không chỉ có như thế, quỷ ảnh thông qua lệnh bài đưa tin nghiêm túc nói ra, căn cứ theo tin tức của Cẩm Y Vệ ở các nơi khác, Bắc Nhung, Nam Cương, còn có Tây Vực lúc này đều rơi vào bên trong chiến hỏa, giống như là trận chiến ở Tiêu Thành lúc trước. Lần này bốn đại biên hoang dường như đã liên thủ lần thứ hai, phảng phất như đã bàn bạc kỹ rồi mới phát động tiến công. Tiêu Thành, quỷ ảnh chưa dứt lời, ở phía bên kia lệnh bài đưa tin, vô luận là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, hay là Doanh Phượng Tiên đều không tự chủ được mà trầm mặc, thần sắc trở nên ảm đạm. Mặc dù xuất thân của bốn nữ đều có chênh lệch, kinh lịch cũng có chỗ khác biệt, nhưng cũng có chỗ tương đồng, đó chính là từ lúc các nàng thoát khỏi bóng tối của quá khứ, chân chính đi lên trên con đường quật khởi nghịch thiên cho tới nay. Các nàng cơ hồ là không có một lần nào bị khó khăn và bất lực đánh bại. Cho dù khó khăn có lớn hơn nữa thì các nàng cũng đều có thể vượt qua, có khó hiểm trở hơn nữa cũng đều có thể vượt qua, cho dù địch nhân có đáng sợ cỡ nào cũng không thể gây ra được uy hiếp. Vốn phải là như vậy, nhưng cơ hồ chung quy vẫn là cơ hồ, mà không phải là không có. Ở bên trong quá trình kinh lịch của bốn nữ, quả thật là có một lần như vậy, vô luận là bốn nữ đã vắt hết óc, nghĩ hết tất cả mọi biện pháp, thậm chí là cầm ra tất cả các con át chủ bài, cũng đều không thể chống lại, cuối cùng bị ép phải đào tẩu. Đó chính là Tiêu Thành. Tòa thành thị này không hề chỉ là chấp niệm của Trần Khuynh Địch, đồng thời cũng là chấp niệm của bốn người Dương Xuân, chỉ là những thứ này đều núp ở phía sau Trần Khuynh Địch, ngay cả bản thân Trần Khuynh Địch cũng đều không có phát giác, chỉ có bốn người các nàng mới có hiểu biết đúng về phần không cam lòng cùng với lửa giận kia ở trong lòng của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, phải biết rằng, cho dù là Trần Khuynh Địch đã liều chết với một vị võ đạo tông sư, gián tiếp trì hoãn thời gian Tiêu Thành rơi vào tay giặc, cũng đều một mực bị khốn nhiễu vì kết quả của trận chiến ở Tiêu Thành, mà vào thời điểm đó, bốn nữ gần như là không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn cùng nhau, vậy thì bốn nữ sẽ có cảm giác như thế nào? Trần Khuynh Địch tốt xấu gì thì còn có thể liều mạng để chiến đấu, nhưng lúc đó bốn nữ cho dù là đánh cược tính mệnh, liều hết tất cả, cũng không thể làm được cái gì, đừng nói là liều chết với võ đạo tông sư, có thể liều chết với hợp đạo tôn giả cũng đã là may mắn. Mà mấy võ giả hợp đạo tôn giả, ở trước mặt đại thế Tây Vực xâm lấn căn bản là không có ý nghĩa. Không cam tâm, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, không có một người nào cam tâm. Sinh linh đồ thán, máu chảy ngàn dặm, kinh lịch đối mặt với đại thế ngập trời mà lại không có một chút lực lượng chống lại nào, kỳ thật vẫn luôn giấu ở trong lòng của các nàng, đã từng khiến cho các nàng cảm thấy hối hận mấy lần. Cho nên vào thời điểm nghe được hai chữ Tiêu Thành này từ trong miệng của quỷ ảnh, các nàng mới đồng thời trầm mặc. Sự tình ở Tiêu Thành sẽ tái diễn. Thực sao? Đương nhiên, quỷ ảnh dừng lại một chút. Lần Tiêu Thành phát sinh sự kiện kia nàng cũng ở đó, cho nên nàng rất nhanh liền hiểu được ý nghĩ của bốn nữ. Nhưng nàng vẫn kết luận, dựa theo sự phát triển của thế cục, thảm án ở Tiêu Thành tất nhiên sẽ tái diễn. Hơn nữa lần này quy mô sẽ lớn hơn vô số lần. Căn cứ theo tin tức mà Cẩm Y Vệ do ta bố trí ở đường ven biển trước đó truyền về, hiện tại đại quân Đông Hải đã đánh tan quân cảng, chính thức đổ bộ, hơn nữa chia thành 6 đường. Hướng về 6 tòa đại thành ven biển, 6 tòa đại thành, bốn nữ đồng thời ngẩn người, sau đó chăm miệng một lời hỏi. Có Châu Hải Thành không? Có Quang Hải Thành không? Có Lạc Hải Thành không? Có Thanh Hải Thành không? Bốn giọng nói háo hức, bốn giọng nói mang theo hy vọng, đồng thời truyền ra từ bên trong lệnh bài đưa tin, cho dù là quỷ ảnh cũng cảm thấy ngẩn ngơ, chợt phản ứng lại các ngươi đang ở ngay trong 6 tòa thành lớn. Gặp quỷ, các ngươi làm sao lại đi đến đó? Hãy tranh thủ thời gian lui về. Mặc dù quỷ ảnh cũng đã an bài thế lực Cẩm Y Vệ trợ giúp thủ thành, nhưng Cẩm Y Vệ là Cẩm Y Vệ, nhắc đến cùng cũng không phải là thế lực do nhà mình bồi dưỡng, mà là người của triều đình, nhưng bốn nữ Dương Xuân thì lại không giống, nàng thế nhưng lại biết được, bốn người này đều là tiểu bảo bối của Trần Khuynh Địch. Nếu như có ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có trời mới biết tên biến thái Trần Khuynh Địch kia có thể nổi điên hay không. Huống chi từ tư tâm cá nhân của quỷ ảnh mà nói, nàng cũng không hy vọng bốn nữ Dương Xuân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà đối mặt với lời khuyên can của quỷ ảnh, bốn nữ lại đồng thời cười một tiếng. Cũng chỉ có vào cái thời điểm này, bốn người vốn dĩ luôn cạnh tranh với nhau mới có thể thể hiện ra tỷ lệ đồng bộ đáng kinh ngạc. Không có chuyện gì, ta rất lợi hại. Đúng thế, ngay cả nha đầu Dương Xuân này đều được, ta sẽ không có lý do không được. Sự tình ở Tiêu Thành, tuyệt không cho phép phát sinh lần thứ hai. Ta sẽ tận một chút sức mọn. Ánh sáng trên lệnh bài đưa tin biến thành ảm đạm, quỷ ảnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bốn đường dây gần như đồng thời cúp máy, sắc mặt trở nên âm tình bất định, cuối cùng trực tiếp ném lệnh bài xuống đất. Đám gia hỏa này, chẳng lẽ không thể xem xét thời thế một lần hay sao? Bốn vị võ đạo tông sư thì có tác dụng gì, ta còn chưa nói xong tình báo đây, lần này thế nhưng lại có đến dòng dã hai vị võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan a. Chết tiệt, dừng lại một chút, quỷ ảnh cuối cùng cũng cắn răng một cái, nhìn về phía phương hướng cơ quan thành mà Mạc Môn đuổi nàng ra ngoài cửa trước đó, con người đảo một vòng, bộ não đã từng bày ra mưu kế, tính toán âm hiểm ở bên trong dư nghiệt đại chu ngày xưa vận chuyển với tốc độ cao vào thời khắc này, từng kế hoạch tàn nhẫn độc ác hiện lên ở trong lòng của nàng. Chương 599, bụng dạ hẹp hòi, lúc này quan trọng nhất là làm dịu áp lực do Đông Hải xâm lấn mang tới. Mà đúng vào lúc này, đại nhân, tin tức truyền đến từ đại thành ven biển, hả, là tin tức đến từ phương hướng trấn hải quan, thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung Long Thiên Tứ đã xuất thủ, lúc này đang giao chiến cùng với quốc chủ Ngạo Lai quốc Tề Khôn còn có một con yêu côn. Quỷ ảnh kinh ngạc, hai mắt lấp lóe quan mang, yêu côn. Trong nháy mắt, quỷ ảnh phảng phất như thể hồ quán đỉnh vậy, linh quang lóe lên, một cái kế độc hình thành ở trong lòng của nàng. Ha ha, dưới gầm trời này làm sao lại có chuyện tốt như vậy, nói không tham chiến liền không tham chiến, vào thời điểm hòa bình làm cao nhân, vào thời điểm chiến loạn làm chuột nhắt. Hơn nữa lại còn dám đuổi ta đi, hiện tại ta làm sao mà nói cũng là tiểu đệ của đạo tử chân truyền Thuần Dương Cung, đuổi ta ra ngoài, đó chính là không cho Trần Khuynh Địch mặt mũi, không cho Trần Khuynh Địch mặt mũi, chính là gây khó dễ cùng với Thuần Dương Cung, gây khó dễ cùng với Thuần Dương Cung, chính là đánh mặt của Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, mà chỉ là một cái Mạc Môn lại dám đánh mặt của Ninh Thiên Cơ, ta có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta sẽ khiến cho các ngươi trông thật đẹp mắt, quỷ ảnh, kỳ thật chính là một người có bụng dạ hẹp hòi ngoài ý liệu. Châu Hải Thành, Quang Hải Thành, Lạc Hải Thành, Thanh Hải Thành là bốn tòa đại thành ở trong sáu tòa đại thành ven biển, vốn hẳn từ hai vị võ đạo tông sư của Ngạo Lai Quốc, hai vị võ đạo tông sư của Thang Cốc xuất lĩnh đại quân công phá, lẽ ra là sẽ vô cùng chắn ăn, coi như không công phá được, cũng có thể bao vây, chờ chủ nhân của Thang Cốc cùng với Tề Khôn đến xuất thủ giải quyết. Nói thật, kế hoạch lần này mà Tề Khôn cùng với chủ nhân của Thang Cốc chế định là rất hoàn thiện. Phó đô hộ Đông Hải Lưu Tân phản bội càng là thần lai chi bút sao bút tích như thần trực tiếp hủy diệt hạm đội mà Đại Càn bố trí ở Đông Hải, thậm chí còn bắt loại cự hạm cấp sử thi như Thiên Công Hào làm tù binh. Cân nhắc một cách bình thường, ở dưới loại tình huống có hai vị hỏa luyện kim đan dẫn đội này, bất kể như thế nào thì Đông Hải cũng đều sẽ thắng không thể nghi ngờ. Bất quá, đôi khi mọi người phải thực sự nhìn vào vận khí. Mà rất rõ ràng, vận khí của Tề Khôn cùng với chủ nhân của Thang Cốc là tương đối không tốt, vừa vặn gặp phải Long Thiên Tứ không nói. Coi như là đã bại lộ vị hỏa luyện kim đan thứ ba yêu côn Bắc Hải, Tề Khôn vẫn bị ngăn cản, mà bốn lộ đại quân phái ra ngoài thì lại gặp phải bốn nữ Dương Xuân. Bốn nữ Dương Xuân mặc dù là chỉ vừa mới đột phá, nhưng nội tình vào trước khi đột phá lại rất thâm hậu. Một khi đột phá, bốn nữ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều xông phá nguyên khí quan một trong ba cửa võ đạo. Mặc dù không đạt tới nguyên thần quan, nhưng muốn đối phó với bốn vị võ đạo tông sư của Ngạo Lai Quốc cùng với Thang Cốc cũng đã dư xài. Bởi vì như vậy, sáu lộ đại quân Đông Hải xâm lấn lần này, cuối cùng thế mà chỉ còn lại có nhánh đại quân do chủ nhân của Thang Cốc xuất lĩnh là chân chính thành công, còn tất cả những nhánh khác đều bị ngăn lại, thậm chí nghiêm túc mà nói, ngoại trừ trấn hải quan, đại quân ở bốn tòa thành trì khác đều có thể nói là đã thất bại hoàn toàn. Võ đạo tông sư phụ trách xuất lĩnh đại quân bị giết chết, mà ở bên trong bốn đại thành cũng không phải là không có quân đội, chiến cuộc ở dưới tình huống cường giả cao cấp chiếm ưu thế tuyệt đối, ở phe Đông Hải căn bản là cũng vô pháp phản kháng. Người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế, chính là chủ nhân của Thang Cốc còn chưa xuất thủ. Nhưng mà vấn đề đã đến, các ngươi rốt cuộc là ai? Chủ nhân của Thang Cốc nhìn thanh niên cùng với lão giả đứng ở trước mặt mình vào giờ khắc này, có thể thấy rõ ràng sát ý ở trong mắt, hắn có thể thấy được tu vi của người thanh niên kia, cũng chỉ là võ đạo tông sư đỉnh phong mà thôi, có lẽ là nắm giữ chiến lực bất phàm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là võ đạo tông sư, hắn muốn đánh bại đối phương chỉ cần ba chiêu. Nhưng vấn đề là lão nhân kia, rất kỳ quái, nếu nói về khí tức, hẳn cũng là võ đạo tông sư, thậm chí còn yếu hơn thanh niên kia một bậc, nhưng ở dưới bề ngoài gầy yếu của lão nhân, chủ nhân của Thang Cốc lại cảm nhận được sự uy hiếp, phảng phất như đối phương có thủ đoạn gì đó có thể giao chiến với hắn, trước đó cản hắn lại cũng chính là đối phương. Mà ở phía đối diện, thanh niên cùng với lão nhân cũng mở miệng nói. Tại hạ là đệ nhất thần tôn của Bái Hỏa Ma Giáo, Tư Lạp Cách. Tại hạ là đại tế ti của Bái Hỏa Ma Giáo. Bái Hỏa Ma Giáo. Chủ nhân của Thang Cốc nhướng mày, qua chốc lát mới phản ứng được, đây dường như là tông môn mạnh nhất ở Tây Vực trước đó, bất quá gần đây giống như đã di chuyển vào Trung Nguyên. Không đúng, Bái Hỏa Ma Giáo chính là đến từ Tây Vực, vừa rồi các ngươi gọi bản tọa là cái gì? Thổ dân, nói thật, loại chuyện người Trung Nguyên xưng hô người của bốn đại biên hoang là thổ dân này cũng coi như là nghe mãi quen tai, cho nên vào thời điểm đối phương gọi hắn là thổ dân, chủ nhân của thang cốc xem ở trên phương diện đối phương có thực lực khó lường, vì vậy mới không truy cứu, nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi người con em sao nó đều là người biên hoang. Các ngươi không phải cũng là thổ dân hay sao? Đối với câu hỏi này của chủ nhân thang cốc, vô luận là Tư Lạp Cách hay là Đại Tế Ti, cũng chỉ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có ý tứ trả lời. Vì sao lại gọi ngươi là thổ dân? Làm ơn, có biết cái gì gọi là khích bác hay không? Không thấy được chúng ta ở đây rõ ràng là để gây phiền phức cho ngươi hay sao? Dùng lời nói để áp đảo địch nhân thì có gì không đúng? Chủ nhân của thang cốc hít vào một hơi thật sâu, lấy ra một chút kiên nhẫn sau cùng của bản thân, nói, bản tọa không muốn gây khó dễ với người của Bái Hỏa Ma Giáo, mau lui ra. Ha ha, Tư Lạp Cách còn muốn chào phúng thêm hai câu, Đại Tế Ti ở bên cạnh lại vung tay lên, chủ động mở miệng nói, không cần phải nói nhiều. Bái Hỏa Ma Giáo chúng ta bây giờ cũng được coi là một trong các tông môn ở Trung Nguyên, và lại còn nhận được sự nâng đỡ của triều đình Đại Càn, hơn nữa Thánh Nữ Điện Hạ cũng đang ở đây, không cho phép các hạ tùy ý hành động. Mặc dù có một chút không biết tự lượng sức mình, nhưng vẫn mời các hạ nghỉ ngơi ở chỗ này một hồi với lão hủ a. Ầm ầm, vừa dứt lời, Tư Lạp Cách liền lập tức lựa chọn lui lại, mà khí tức ở trên người của Đại Tế Ti vào thời khắc này lại giống như là núi lửa bộc phát vậy, điên cuồng tăng vọt, sau mấy giây liền miễn cưỡng đột phá trói buộc võ đạo tông sư, khó khăn lắm cuối cùng cũng đạt đến ranh giới cuối cùng nhất của hỏa luyện kim đan.